Mạc Thanh Trần ánh mắt quét thuần linh hỏa tinh kiến liếc mắt một cái, nhẹ nhàng nói, ta biết ngươi thông minh, vậy dứt khoát nói rõ. Nguyên bản ở chỗ này sinh tử khó liệu, ta là tính toán mọi việc chờ đi ra ngoài lại nói, liền như ngươi tính toán giống nhau. Tuy nói chỉ cần vừa ra đi ngươi chắc chắn đối ta xuống tay, nhưng ta cũng không phải không hề có sức phản kháng. Đánh bừa không thành thoát thân vẫn là không thành vấn đề. Nhưng ai biết cố tình bị chúng ta được đến như thế nhiều thuần linh hỏa tinh kiến, này đó thuần linh hỏa tinh kiến ngươi một khi ăn xong, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây liền sẽ bế quan kết đan. Ha ha, tưởng tượng đến ngày sau sẽ có cái kết đan kỳ phong linh căn tu sĩ tùy thời chuẩn bị đối ta đau hạ sát thủ, ta liền lưng như kim chích đâu. Hắc Sam tu sĩ ánh mắt nhìn thuần linh hỏa tinh kiến, thật dài than một tiếng, này đó là họa kêu biết đâu sau này lại là phúc, phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa đi. Thẳng thắn nói cho ngươi, được đến này đó thuần linh hỏa tinh kiến kia một khắc, ta liền liệu đến. Thấy Mạc Thanh Trần ánh mắt trông lại, Hắc Sam tu sĩ đạm đạm cười, ngươi có phải hay không suy nghĩ ta để lại cái gì thủ đoạn? Mạc Thanh Trần trầm mặc một lát, cười khổ nói, ở ngươi trước mặt, ta không thể không thừa nhận chính mình giống cái đồng đốc. Hắc Sam tu sĩ trong ánh mắt hiện lên trào phúng, thì tính sao, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì mưu chi đều là bất kham một kích. Tuy rằng này tuyệt đối thực lực là bởi vì ở tuyệt linh nơi nàng so với chính mình càng cường tráng. Tưởng tượng đến điểm này Hắc Sam tu sĩ liền buồn bực hộc máu, này thật là rồng bơi nước cạn gặp tôm rều a. Nói đi, ngươi có cái gì ý tưởng? Ta không tin ngươi người như vậy sẽ khoanh tay chịu chết. Mạc Thanh Trần thở dài. Hắc Sam tu sĩ bình tĩnh nhìn Mạc Thanh Trần, đồng nhiên đứng dậy cầm lấy trang co thuần linh hỏa tinh kiến đơn sơ túi hướng nàng vứt đi, trong miệng nói, này đó đều về ngươi. Mạc Thanh Trần cười như không cười, giết ngươi, này đó đồng dạng là của ta. Ta nguyện ý phát hạ tâm ma lời thề. Từ nay về sau tuyệt không sẽ đối với ngươi xuống tay, ngươi xem coi thế nào. Hắc Sam tu sĩ không chút do dự nói. Mạc Thanh Trần nhìn hắn tái nhợt khuôn mặt, trong mắt hiện lên tán thưởng, thật là đủ thông minh, chỉ có chân chính người thông minh dưới tình huống như vậy mới có thể nói thẳng ra lệnh người vô pháp cự tuyệt điều kiện, mà không phải còn thử có kẻ mặc cả. Hắc Sam tu sĩ ánh mắt càng thêm lạnh lùng, có này thuần linh hỏa tinh kiến, ta biết như thế nào tìm được một khắc kiện cho dù là nguyên anh tu sĩ đều nhịn không được động tâm thiên tài địa bảo. Nếu là còn có cái gì yêu cầu người có thể nói ra. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, nàng thừa nhận, chính mình động tâm. Đối tu sĩ tới nói, đặc biệt là nàng như vậy đạo tu, nếu không có tất yếu là sẽ không ra tay giết người, để tránh ở tương lai tiến giai khi mang đến tâm ma. Bọn họ hai người sở dĩ biến thành loại này người chết ta sống cục diện, bất quá là bởi vì nàng nghe được bọn họ nói chuyện, đối phương tưởng diệt khẩu mà chính mình tự bảo vệ mình đánh trả thôi. Nếu là hắn thật sự có thể phát hạ tâm ma lời thề tuyệt không sẽ thương tổn chính mình, lại có này rất nhiều chỗ tốt, kia cần gì phải phi giết hắn không thể. Rốt cuộc tại đây tuyệt cảnh chung, chỉ dựa vào sức của một người tồn tại đi ra ngoài tỷ lệ sẽ càng thêm xa vời, mà chính mình muốn, còn không phải là hảo hảo sống sót cầu tác tiên đạo sao. Mạc Thanh Trần tâm niệm xoay chuyển, Thanh Thanh nói, ngươi phát hạ tâm ma lời thề, đệ nhất, kiếp này không được chủ động thương tổn cùng ta, đệ nhị, nếu là chúng ta hai người từ nơi này đi ra ngoài. Này đoạn trải qua cũng không được đối bất luận kẻ nào nhắc tới, mặt khác, ngươi còn phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Hắc Sam tu sĩ lạnh lùng hỏi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười cười, trước mắt ta còn không có yêu cầu, trở về sau có lại đi tìm ngươi. Hắc Sam tu sĩ sắc mặt lạnh băng, gàn từng chữ một nói, ngươi không cảm thấy như vậy thật quá đáng sao. Mạc Thanh Trần nhấp môi nhìn hắn ẩn hàm tức giận bộ dáng, đồng nhiên xinh đẹp cười, này đó điều kiện. So với một vị tiền đồ vô lượng thiên tài phong linh căn tu sĩ tánh mạng, thật sự quá mức sao. Nói xong bình tĩnh nhìn đối phương. Hắc Sam tu sĩ môi mỏng nhấp chặt, thầm nghĩ trong lòng, trước hai điều kiện cũng liền thôi, rốt cuộc chính mình không có phi sát nàng không thể lý do, chẳng sợ từ nơi này sau khi rời khỏi đây nàng đem nghe được nói lan truyền đi ra ngoài, nhiều lắm là kia sự kiện không thành, kia cũng tổng so với chính mình mất đi tánh mạng cường, nói đến cùng, cái gì cũng chưa tồn tại quan trọng. Nhưng cuối cùng một điều kiện lại thật là làm người khó có thể tiếp thu, nàng vạn nhất đưa ra cái gì quá mức yêu cầu, kia chính mình đời này chẳng phải là muốn bị quản chế với nàng. Yên tâm, cái kia yêu cầu tất nhiên là ở ngươi khả năng cho phép trong phạm vi. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hắc Sam tu sĩ mắt nhắm lại phục lại mở, nhìn phía Mạc Thanh Trần, đạo hữu như thế nào xưng hô. Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần thanh thanh nói. Nếu muốn phát hạ tâm ma lời thề, nàng tất nhiên muốn nói ra tên họ thật. Mạc Thanh Trần vừa báo ra tên gọi, Hắc Sam tu sĩ trong mắt tinh quang tức khắc chợt lóe, đống nhiên nói, Mạc Đạo Hữu, nói vậy ngươi đêm thăm La Phủ, không chỉ là bởi vì tò mò đi. Mạc Thanh Trần buông tay, ta bỗng nhiên hối hận bị ngươi khai điều kiện dụ hoặc. Hắc Sam tu sĩ khí một đốn. Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười, khí định thần nhàn nhìn hắn. Ta kêu La Ngọc Thành. Hắc Sam tu sĩ lãnh đạm thanh âm truyền đến, theo sau phát hạ tâm ma lời thề, ta La Ngọc thành nguyện lấy tâm ma thề, cuộc đời này tuyệt không chủ động làm ra thương tổn Mạc Thanh Trần việc, từ nơi này sau khi rời khỏi đây này đoạn trải qua tuyệt không sẽ đối người khác nhắc tới, cũng ở chính mình năng lực cho phép trong phạm vi đáp ứng Mạc Thanh Trần một cái yêu cầu. Nói tới đây thanh âm lạnh hơn, như vậy ngươi nhưng vừa lòng. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, nếu như thế, chúng ta liền trước đêm này đó thuần linh hỏa tinh kiến ăn xong đi. La Ngọc Thành sửng sốt. Mạc Thanh Trần giật nhẹ khỏe miệng nói, ngươi nói, thuần linh hỏa tinh kiến chỉ có thể tồn tại khi ăn xong mới có hiệu, như thế nhiều thuần linh hỏa tinh kiến ta muốn tới cũng vô dụng. Ở đan dược sung túc dưới tình huống, bình thường trúc cơ trung kỳ tu sĩ tưởng tu đến đỉnh phong có thể đánh sâu vào hậu kỳ, ít nhất muốn 20 năm tả hữu thời gian, đây cũng là toàn bộ tu chân giới trúc cơ tu sĩ đại đa số đều dừng lại ở sơ, trung kỳ nguyên nhân. Mạc Thanh Trần 33 tuổi tiến vào trung kỳ, hiện giờ còn không đến 36 tuổi, như vậy tính ra ăn xong 7-8 chục chỉ thuần linh hỏa tinh kiến tất nhiên có thể tới trung kỳ đỉnh núi, tới lúc đó không tiến giai nói linh lực liền không hề tăng trưởng, muốn lại nhiều thuần linh hỏa tinh kiến cũng không ý nghĩa. Cứ như vậy, hai người từng người ngồi xếp bằng ngồi xuống, lại ăn vào một con thuần linh hỏa tinh kiến. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 239 Thu măng đá hỏa. Nhoáng lên hơn tháng qua đi, không ngừng ăn xong thuần linh hỏa tinh kiến đã tọa tu luyện Mạc Thanh Trần tu vi rốt cuộc tới rồi trúc cơ trung kỳ đỉnh, trong cơ thể đan điền liền như chứa đầy thủy lưu nước to, lại nhiều một chút điểm nước cũng thịnh không được. Nàng mở mắt ra, nhìn đến chính là La Ngọc Thành hơi hơi cúi đầu, dùng ngón tay trêu đùa kia chỉ kiến hậu. Này đó thuần linh hỏa tinh kiến tới rồi sau lại lục tục chết đi, thực sự lãng phí không ít, chỉ có này chỉ kiến hậu vẫn luôn tung tăng nhảy nhót, Mạc Thanh Trần còn tưởng rằng La Ngọc Thành sẽ sấn nàng đã tọa tu luyện khi ăn vào. Không nghĩ tới mặt sau mấy ngày này hắn đã không có thuần linh hỏa tinh kiến dùng, cư nhiên không đánh này chỉ kiến hậu chủ ý. La Ngọc Thành tựa hồ đoán được Mạc Thanh Trần tâm tư dường như, ngẩng đầu hướng nàng đạm đạm cười, tươi cười chung mang theo quán coi trào phúng, chúc mừng ngươi, chúng ta có thể đi rồi, đi tìm kêu kiện thiên tài địa bảo nhưng không rời đi này chỉ kiến hậu. Kia đi thôi. Mạc Thanh Trần không hề hãy náy chi sắc, không phải nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, cùng người như vậy ở bên nhau, không phải do nàng không nhiều lắm tưởng. Mạc Thanh Trần đều không có nghĩ đến, lúc ấy nàng tùy ý ở chỗ này ngồi xuống, liền lập tức ngây người hơn một tháng, hiện giờ rốt cuộc lại muốn lên đường. Hơn nữa cùng phía trước bất đồng chính là, hai người lúc này đều là linh lực dư thừa, so với phía trước chật vật không biết hảo nhiều ít, đặc biệt là nàng, ngắn ngủn một tháng thời gian, tu vi lập tức từ trúc cơ trung kỳ mới bắt đầu giai đoạn lập tức tăng lên tới trung kỳ đỉnh, tránh khỏi mười mấy năm tu luyện chi công. Càng quan trọng là tu vi tăng lên nhanh như vậy lại không có dùng đan dược tạo thành căn cơ không song thai hoàng ẩm. Thuần linh hỏa tinh kiến, thật sự là tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Mặt đất vẫn như cũ lầy lội bất ham, nhưng khôi phục linh lực hai người lại bước đi như bay. La Ngọc Thành không biết xử cái gì chiêu số, liền thấy kia chỉ kiến hổ cư nhiên ngoan ngoan ngốc tại hắn trong lòng bàn tay, hắn ánh mắt không rời kiến hổ tại đây không thấy ánh mặt trời giống như mê cung địa phương quẻo trái rẻ phải, phảng phất có người chỉ dẫn dường như. Mạc Thanh Trần hơi hơi lạc hậu hai bước, nhìn chằm chằm La Ngọc Thành đơn bạc phía sau lưng lại lần nữa tâm sinh cảm khái, người như vậy, thật sự là trời sinh khiến cho người khác tự biết xấu hổ, còn hảo nàng khi còn bé nhận hết chế nhạo xem thường, chẳng sợ hiện giờ ở giao quang hốn hô mưa gọi gió cũng chưa từng có lấy thiên chi tiêu tử tự cho mình là. Nhưng thật ra không chịu quá lớn kích thích, chỉ là cảm thấy nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nàng khiếm khuyết xa so tưởng tượng còn muốn nhiều. Chính là nơi này. Không biết đi rồi bao lâu. La Ngọc Thành rốt cuộc dừng bước chân. A, này đó đều là thạch đũ sao. Mạc Thanh Trần trợn to mắt, cảm giác rất là chấn động. Nơi này ánh sáng rõ ràng so với phía trước đi qua nơi sáng rất nhiều. Có thể nhìn đến thiên hình vạn trạng thạch nhũ treo ngược rủ xuống, có như ngọc trụ kình thiên, có tựa mây tía núi non trùng điệp, có như nhiều đóa hoa tươi nở rộ. Có như khẩn ai nấm khởi động tiểu dù. Nơi nhìn đến ngũ quang thập sắc, kỳ quái, mỹ diệu lệnh người đối thiên nhiên tạo hóa tâm sinh kính sợ. Mạc Thanh Trần chính là như thế. Nàng si ngốc nhìn trước mắt cảnh đẹp tràn đầy tán thưởng, còn nhịn không được vươn tay đi vớt ve một chút ly chính mình gần nhất thạch nhũ. Thẳng đến lúc này, La Ngọc Thành mới rõ ràng cảm giác được vẫn luôn làm bạn người cuối cùng có chút nữ tử bộ dáng. Ngươi không cảm thấy nơi này lượng đến cỡ nào? La Ngọc Thành nhàn nhạt ra tiếng. Mạc Thanh Trần hướng hắn nhìn lại, có chuyện thỉnh nói thẳng. La Ngọc Thành thanh âm tựa hồ nhẹ nhàng vài phần, không biết Mạc đạo hữu đối kỳ hỏa có cái gì nhận chi. Mạc Thanh Trần tâm lạc một chút đột nhiên đi xuống chìm, trên mặt lại không lộ thanh sắc, chỉ là đối mặt người này nàng thật sự không có tin tưởng rốt cuộc có hay không bị nhìn ra manh mối. Chỉ phải ám hút một hơi bình tĩnh nói, kỳ hỏa. Không biết La đạo hữu sở chỉ là người hỏa vẫn là trong thiên địa tự nhiên chi hỏa. La Ngọc Thành cười, tự nhiên là chỉ thiên địa chi hỏa, người hỏa bên trong tuy có kỳ hỏa, lại là tu sĩ chuyên trúc chi vật, cho người khác sử dụng trung quy hữu hạn. Mạc Thanh Trần trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhàn nhạt cười nói, ta chỉ nghe nói trong thiên địa dựng dục ra rất nhiều kỳ hỏa. Nổi tiếng nhất chính là Hỗn Độn Thánh Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Kim Ô Minh Hỏa, Quảng Hàn Băng Diễm. Nói đến chỗ này một đốn, bật thốt lên nói, nơi này tất cả đều là thạch nhũ. Hay là sinh có măng đá hỏa. La Ngọc Thành gật gật đầu, xem ra Mạc đạo hữu đối trong thiên địa kỳ phát hỏa giải thâm hậu. Mạc Thanh Trần mím môi không có lên tiếng, bởi vì thân cụ thanh tâm lưu ly hỏa duyên cớ, ngày thường xem Ngọc Giản khi liền sẽ theo bản năng lưu ý có quan hệ kỳ hỏa tin tức, năm rộng tháng dài, tự nhiên hiểu biết nhiều. Trong thiên địa kỳ hỏa các hữu dụng đồ, đối tu sĩ tới nói không có chỗ nào mà không phải là chân quý vạn phần chi vật. Tỷ như Kim Ô Minh Hỏa, là từ trong thiên địa năng lượng mặt trời lượng biến thành, nhưng đốt tận vạn vật, chỉ tiếc loại này kỳ hỏa chí dương đến liệt, tu sĩ cơ hồ không có thu phục khả năng. Nếu là may mắn được đến một tia Kim Ô Minh Hỏa trộn lẫn nhập hỏa thuộc tính pháp bảo bên trong, vậy có khả năng luyện ra tối cao phẩm giai pháp bảo, linh bảo. Lại tỷ như tứ tượng vô hình hỏa, là mắt thường nhìn không thấy ngọn lửa, nếu là tu sĩ đem này thu phục liền nhưng ẩn với trong thiên địa, chỉ có âm dương nhãn có thể thấy được này tung tích. Mà âm dương nhãn trừ bỏ trời sinh người sở hữu, chính là thu phục âm dương nghịch tâm hỏa tu sĩ có thể luyện hóa ra tới. Này đó kỳ hỏa tương so dưới tốt nhất thu phục chính là mang đá hỏa. Bởi vì nó thuộc tính ôn hòa, tu sĩ yếu ớt thân thể miễn cưỡng có thể thừa nhận. Tưởng tượng đã có khả năng tìm được măng đá hỏa, Mạc Thanh Trần nhịn không được kích động lên, phải biết rằng măng đá hỏa nổi tiếng nhất sử dụng, chính là có thể nhanh hơn tu sĩ tự thân linh lực khôi phục tốc độ. Mạc đạo hữu, nghĩ đến không làm ngươi thất vọng đi. La Ngọc Thành thanh âm lạnh lạnh vang lên. Mạc Thanh Trần ánh mắt nhàn nhạt liếc đi, La đạo hữu, vẫn là chờ tìm được măng đá hỏa rồi nói sau. Măng đá hỏa tuy là sinh với thạch nhũ thạch tâm bên trong, lại không phải tùy tiện một chỗ thạch nhũ đều có thể tìm được này hỏa, cũng không biết La Ngọc Thành là bằng vào cái gì, có thể như thế khẳng định nơi này có mang đá hỏa. Hay là bởi vì thuần linh hỏa tinh kiến. Mạc Thanh Trần ánh mắt không khỏi quét một chút La Ngọc Thành trong lòng bàn tay kiến hậu. Mạc đạo hữu tưởng không tồi, chính là bởi vì này thuần linh hỏa tinh kiến, ta mới liệu định nơi này tất nhiên sinh có mang đá hỏa, chỉ vì thuần linh hỏa tinh kiến yêu nhất đó là mang đá hỏa, chúng nó hoạt động nơi tất nhiên ly mang đá hỏa không xa. La Ngọc Thành nhẹ giọng nói. Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được mắt trợn trắng, La đạo hữu, nếu nào một hồi ngươi không đoán chắc người khác tâm tư, có phải hay không ngủ không yên? La Ngọc Thành sửng sốt. Mạc Thanh Trần âm thầm lắc đầu, khó trách người này thân hình suy nhược, sắc mặt tái nhợt, xem ra là nhiều tư hao tổn tinh thần tổn hại cập thân thể. Nay đảo thôi, không nói hắn là biến dị linh căn rất có khả năng kết thành kim đan, chính là hiện giờ trúc cơ hậu kỳ tiếp cận viên mãn tu vi, sống thượng 200-300 tuổi là không thành vấn đề. Chỉ đáng thương ngày sau cùng hắn song tu đạo lữ, sở hữu tâm tư tại đây người trước mặt giống như trong suốt, thật đúng là đáng sợ. Nghĩ đến đây Mạc Thanh Trần lập tức đình chỉ, âm thầm ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vạn nhất người này lại đoán được nàng trong lòng suy nghĩ chẳng phải xấu hổ. Còn hảo lần này La Ngọc Thành không có lên tiếng, mà là ở thiên kỳ bách quái Mỹ lệ rực rỡ thạch nhũ gian qua lại đi dạo bước. Chỉ chốc lát sau liền ở một chỗ ngừng lại, ra tiếng kêu, Mạc đạo hữu, ngươi tới xem. Mạc Thanh Trần lập tức nhấc chân đi qua đi. Thấy hắn ánh mắt sở lạc chỗ là từng mảnh giống như măng đá thạch nhũ. Người xem nơi này, thuần linh hỏa tinh kiến hàm răng trời sinh đối loại này thạch nhũ có ăn mòn tác dụng. Này đó lỗ nhỏ chính là chúng nó làm ra tới. La Ngọc Thành vươn ra ngón tay chỉ một chỗ thạch nhũ hệ dễ. Mạc Thanh Trần mắt thấu đi lên, quả nhiên ở nơi đó nhìn đến một cái lỗ nhỏ, trong động tuy xem không rõ, lại truyền đến mỏng manh quang. Măng đá hỏa liền ở chỗ này đi. Không biết La đạo hữu nhưng có biện pháp làm ra tới. Mạc Thanh Trần hỏi. La Ngọc Thành dùng thon dài ngón tay khẽ một chút lòng bàn tay kiến hậu, chúng ta linh lực ngoại phóng liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Tưởng lấy ra măng đá hỏa chỉ có dựa nó. Vừa dứt lời, La Ngọc Thành đem kiến hậu phóng tới thạch nhũ lỗ nhỏ bên. Nghĩ đến kiến hậu ngày thường sống trong nhung lụa quán, sở thực măng đá hỏa đều là thần tử nhóm dâng lên tới. Căn bản không có tự mình tới lấy ra, cho nên này cửa động lấy nó thân hình là chết sống vào không được. Kiến hậu thực mau từ bỏ nếm thử, phát ra một tiếng thất minh. Theo sau liền thấy nó hé miệng cắn ở ven động. Không bao lâu, liền thấy kia cửa động càng lúc càng lớn. Thực mau từ lỗ nhỏ biến thành đại động, bên trong măng đá hỏa rõ ràng hiện ra ở hai người trước mặt. Kiến hậu sung sướng thấp minh một tiếng, thả người phác đi vào. Mạc đạo hữu, nghĩ đến ngươi cũng rõ ràng, này đó thiên địa kỳ hỏa vốn là không phải chúng ta tu sĩ có thể có được. Này một thốc măng đá hỏa chúng ta có thể được đến một tia chính là tạo hóa, thu quá nhiều ngược lại thân chịu này hại. La Ngọc Thành nói tay hướng nhảy lên măng đá hỏa rối đi. Không cần hắn nhắc nhở. Mạc Thanh Trần tự nhiên biết tốt quá hóa lốp đạo lý, trong miệng cảm ơn tay đồng dạng rối qua đi. Cũng may thu măng đá hỏa không cần dùng linh lực nạnh lấy, mà là yêu cầu tu sĩ lấy tự thân chân hỏa tương hút, bằng không hai người tại đây tuyệt linh nơi thật đúng là bó tay không biện pháp. Mạc Thanh Trần lòng bàn tay hướng vào phía trong, màu lam chân hỏa lặng lẽ phúc với này thượng, chỉ là sợ bị La Ngọc Thành phát hiện manh mối không dám nhảy lên ra tới. Nhảy lên măng đá hỏa lập tức bị hấp dẫn lại đây, chỉ là thanh tâm lưu ly hỏa bởi vì ẩn ở lòng bàn tay trung tướng ra chưa ra, đối nó lực hấp dẫn liền giảm xuống rất nhiều. Măng đá hỏa ở Mạc Thanh Trần lòng bàn tay nhảy lên nhảy nhót, chính là chậm chạp không chui vào tay nàng tâm. Cứ như vậy, Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành thu măng đá hỏa tốc độ ngược lại không sai biệt lắm. Ước chừng một canh giờ sau, hai người cơ hồ là đồng thời thu hồi tay, nhìn nhau gật gật đầu, từng người không nói một lời ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu luyện hóa bị thu kia một tia măng đá hỏa. Mạc Thanh Trần vốn tưởng rằng măng đá hỏa tiến vào trong cơ thể sẽ cùng chính mình thành tâm lưu ly hỏa giao hòa ở bên nhau. Lại không nghĩ rằng kia thốc măng đá hỏa ngược lại theo linh lực vận chuyển hướng đan điền bơi đi. Tới rồi đan điền, măng đá hỏa huyền với này thượng, theo sau càng đổi càng lớn càng đổi càng mỏng, đến sau lại cơ hồ thành một chương trong suốt lưới lửa, đem toàn bộ đan điền cháo lên. Liên ở lưới lửa bao lại đan điền kia một khắc, Mạc Thanh Trần tức khắc cảm thấy đan điền truyền đến một cổ ôn mà không táo nhiệt lưu, theo sau từ măng đá hỏa sinh thành lưới lửa biến mất không thấy, toàn bộ đan điền tựa hồ so ngày xưa sáng trong rất nhiều. Thành Mạc Thanh Trần trong lòng vui vẻ, mở mắt ra tới. Chúng ta đi thôi. Cơ hồ là đồng thời mở mắt ra La Ngọc Thành nhàn nhạt nói, lập tức đứng lên hướng ra phía ngoài đi đến. Mạc Thanh Trần theo sát sau đó, không tự giác liếc ngốc tại thạch nhũ chung cuồng ăn măng đá hỏa kiến hậu liếc mắt một cái. Nó đã giúp chúng ta tìm được như thế chân quý kỳ hỏa, liền lưu tại nơi này hảo. Đương nhiên Mạc Đạo Hữu nếu là muốn mang đi, ta cũng không ý kiến. La Ngọc Thành bình tĩnh nói. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười. Không nghĩ tới La Đạo Hữu đối đồng loại tàn nhẫn độc ác, đối mặt khác sinh linh nhưng thật ra thiện tâm. Ngày đó nàng được đến này đó thuần linh hỏa tinh kiến, đây là nàng cơ duyên, tự nhiên không chút do dự ăn xong, nhưng này kiến hậu giúp bọn hắn tìm được rồi mang đá hỏa, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói liền thành một loại đồng bạn quan hệ, nàng nếu vẫn là vì tăng trưởng tu vi đem này ăn xong, đó chính là lòng tham không đáy. La Ngọc Thành này cử, nhưng thật ra khó được hợp nàng tâm ý. Đi thôi. Nghe Mạc Thanh Trần tán phúng khó phân biệt nói. La Ngọc Thành lạnh mặt lập tức đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 240 Tú Tài gặp được binh. Mạc Thanh Trần dương mắt nhìn phía trước, nhịn không được nhíu mày. Từ rời đi trải rộng thạch nhũ nơi đó, hai người nhoáng lên lại đi rồi gần 3 tháng. Tuyệt linh nơi xác thật danh xứng với thực, ở chỗ này trừ bỏ sớm khi phát hiện thuần linh hỏa tinh kiến cư nhiên rốt cuộc không đụng tới sống qua vật. Đặc biệt là gần nửa tháng, hai người dần dần đi đến một chỗ hẹp hòi chật chội địa phương, con đường vừa mới có thể bao dung hai người sóng vai mà đi, hai bên tất cả đều là cao không thấy đầu thổ vách tường. Thổ vách tường dựa gần Mạc Thanh Trần thân mình, ly đến như thế gần nàng thậm chí có thể ngửi được một cổ ẩm ướt mốc meo bùn đất vị, càng là lệnh người chống rông thêm vài phần áp lực. Nhớ rõ vừa mới bắt đầu đi vào này tuyệt linh nơi khi, mất đi pháp thuật pháp khí dựa vào, Mạc Thanh Trần còn lo lắng gặp được mặt khác sinh linh, nhưng như vậy một đường đi tới, phiền muộn hậm hực Phật nhìn không tới cuối lộ ngược lại lệnh nàng hận không thể gặp được cái gì sinh linh, chẳng sợ đánh thượng một hồi cũng so như vậy cường. Bọn họ hiện giờ chỉ có chút cơ kỳ, trong cơ thể cũng không có hình thành nội tuần hoàn, linh lực bổ sung vẫn như cũ muốn ỉ lại từ ngoại giới hút vào, cố tình nơi này không có bất luận cái gì linh khí, cho nên thời gian dài chẳng sợ bọn họ không có điều động linh lực thi triển pháp thuật, gần là bình thường lên đường trong cơ thể linh lực vẫn như cũ sẽ một chút tiêu hao, cho đến khô kiệt. May mà lúc ấy bọn họ từng người lấy ra không ít chai lọ vại bình, giống bổ linh đan như vậy đan dược đều là có chuẩn bị, linh lực hao hết khi ăn thượng một viên liền lại có thể sinh long hoạt hổ lên. Chỉ tiếc La Ngọc Thành bổ linh đan đã với mấy ngày trước đây ăn xong rồi. Lại cho ta một viên bổ linh đan. La Ngọc Thành hữu khí vô lực nói. Mạc Thanh Trần rất là hào phóng đưa qua một viên bổ linh đan, tùy theo đưa qua đi còn có một quả nho nhỏ ngọc giản, cười ngâm ngâm nói, nhạ, làm phiền nhớ thượng. La Ngọc Thành oán hận trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, một ngụm nuốt vào bổ linh đan thẳng đến linh lực khôi phục lúc này mới một phen đoạt quá nàng trong tay ngọc giản, thần thức dò ra khắc lên mấy chữ, mua sắm bổ linh đan một viên, thiếu Mạc Thanh Trần 100 khối cấp thấp linh thạch. Mới vừa một viết xong liền lập tức ném trở về. Mạc Thanh Trần lưu loát tiếp được, cười khanh khách đem ngọc giản để vào tiểu sọt che chung, trong lòng tính toán nếu là có thể từ nơi này đi ra ngoài. La Ngọc Thành có phải hay không muốn cả đời cho chính mình làm công trả nợ? La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần tươi cười đầy mặt bộ dáng âm thầm cắn răng, hắn thật là đổ tám đời múc mới đụng tới như thế một cái nhạn quá rút mao nữ nhân, một viên bổ linh đan thị trường bất quá 30 khối linh thạch, nàng cư nhiên dám muốn 100 khối. Này, này quả thực chính là cướp bóc. Không, so cướp bóc còn muốn mau chút, cướp bóc tốt xấu muốn phí thượng một phen sức lực đâu, cái này lại là chính mình tự mình viết đi lên, tương lai lại cũng lại không xong. Mạc Thanh Trần thoáng nhìn La Ngọc Thành khí giận công tâm bộ dáng âm thầm cười trộm. Nàng đảo không phải để ý này đó linh thạch. Mấu chốt là không biết vì sao nhìn đối phương nín thở bộ dáng liền trong lòng ám sảng. Hừ, làm ngươi chiếm chúng ta Mạc gia phủ đệ, mấy năm nay tiền thuê nhà tổng nên giao một giao đi. La Ngọc Thành không rõ ràng lắm Mạc Thanh Trần trong lòng tính toán, khôi phục linh lực hắn chỉ cảm thấy nhiều xem nữ nhân này liếc mắt một cái đều giận sôi máu, lập tức xài bước đi đến phía trước đi, hai chân sinh phong càng đi càng xa. Mạc Thanh Trần âm thầm cười lạnh, ấu chỉ. Chờ lát nữa không có linh lực còn không phải muốn ngoan ngoan tới mua. Hai người như vậy lại đi rồi 6-7 ngày. Con đường đã hẹp hòi chỉ dung một người nghiêng người thông qua, dưới chân lộ cũng càng ngày càng lầy lội, hai người ống quần tất cả đều ướt đẫm. Đi đường càng thêm trầm trọng. Mạc Thanh Trần sớm đem giày ném rớt, hiện giờ vẫn luôn là chân trần hành tẩu, phát giác không có linh lực phòng ngự hai chân suốt ngày ngâm mình ở trong nước bùn đã có chút phát trướng. La đạo hữu, lại đi phía trước đi, sẽ không không lộ đi. Mạc Thanh Trần nghiêng người miễn cưỡng chen qua đi, có chút lo lắng hỏi. La Ngọc Thành lãnh đạm thanh âm truyền đến, không biết. Mạc Thanh Trần đột nhiên dừng lại thân mình, thất thanh nói, không biết. La Ngọc Thành trong mắt ý cười chợt lóe rồi biến mất, Mạc đạo hữu lời này hảo sinh kỳ quái, ta lại không thể biết trước, như thế nào sẽ cái gì đều biết. Mạc Thanh Trần thật sâu hít một hơi, lúc này mới bình tĩnh nói, La đạo hữu, là ngươi vẫn luôn ở dẫn đường. La Ngọc Thành nết lên khóe miệng, cười như không cười nói. Ta cái gì thời điểm nói qua dẫn đường, cho tới nay đều là tùy tiện đi. Vừa dứt lời thấy Mạc Thanh Trần biến sắc, đốn rắc trong ngực thoải mái. Mạc Thanh Trần cắn cắn môi, đông nhiên cười, này cũng không có gì, nếu là đợi chút phía trước không có lộ. Chúng ta lại đường cũ phản hồi hảo, dù sao chúng ta đều đã tích cốc luôn là không đói chết. Nay tuyệt linh nơi chính là nhàm chán điểm nhi, đảo cũng không có gì nguy hiểm. Ai nha, chính là bổ linh đan thừa không nhiều lắm. La Ngọc Thành tay run lên, hít vào một hơi mới nói. Lại đi phía trước đi, chúng ta hẳn là có thể đi ra ngoài. Thật sự, Mạc Thanh Trần mắt sáng ngời, nói thật, tại đây không thấy ánh mặt trời sinh linh tuyệt tích địa phương ngây người gần một năm, thật sự chịu đủ rồi. Người theo ta tới chính là. La Ngọc Thành lạnh lùng nói, lúc sau lo chính mình đi phía trước đi. Mạc Thanh Trần cười cười, nàng đống nhiên phát giác đi theo người như vậy cũng có chỗ lợi, gặp được cái gì sự không chờ người phí cân nào hắn liền xông lên đi giải quyết, cản đều ngăn không được. Lại đi rồi một ngày có thừa. Bọn họ dưới chân bùn lộ đã biến thành nước sông, con đường vẫn như cũ hẹp hòi. Nhìn ướt đẫm váy lụa Mạc Thanh Trần âm thầm hạ quyết tâm, chờ từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải mua 10 bộ 8 bộ không thấm nước phòng cháy xiêm y, không bao giờ chịu cái này tội. Dưới chân nước sông càng ngày càng thâm, dần dần không tới vòng eo, dòng nước chảy xiết lên, hai người chỉ phải một trước một sau lôi kéo tay thong thả đi tới. Mạc Thanh Trần bỗng nhiên cảm thấy có cái gì đụng vào chính mình đùi, biến sắc tay hướng trong nước một chảo, trong tay cư nhiên nhiều một cái tiểu ngư. Ném cái đuôi bọt nước văng khắp nơi. La Ngọc Thành sắc mặt vui vẻ, xem ra xuất khẩu liền ở trước mắt. Mạc Thanh Trần nghe xong đồng dạng đại hỉ, nhìn trong tay con cá vạn phần thuận mắt lên, lập tức liền đem nó thả lại trong nước. Như vậy đi rồi mấy cái canh giờ, mông lung ánh sáng truyền đến, một cái hẹp dài nhỏ hẹp cửa động xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người sắc mặt kích động, đốn rác dưới chân sinh phong, thực mau liền tới rồi xuất khẩu chỗ. Nhìn hẹp hòi cửa động, Mạc Thanh Trần nhăn lại mi, quá hẹp, chúng ta không qua được. La Ngọc Thành duỗi tay sờ sờ cửa động bên cạnh, ra tiếng nói, nơi này trong thiên địa vẫn như cũ không có linh khí, xem ra cửa động ở ngoài vẫn là tuyệt linh nơi phạm vi. Mạc Thanh Trần cũng cảm giác được, gật gật đầu nói, không tồi, nhưng cho dù như thế chúng ta nếu tới rồi nơi này, vạn không có quay đầu lại đạo lý, tổng muốn đi ra ngoài nhìn xem bên ngoài có cái gì sinh cơ. La Ngọc Thành nhìn xem chính mình tay, theo sau nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc đạo hữu, nói như vậy chúng ta liền phải giống lúc ấy mạnh mẽ mở ra túi trữ vật như vậy. Điều động toàn thân linh lực ngoại phong trong nháy mắt công kích vách đá mở rộng xuất khẩu. Hảo, liền như thế làm. Mạc Thanh Trần không chút do dự gật đầu. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực cùng nhau hướng cửa động bên cùng chỗ vách đá công tới. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên, đá vụn bay loạn, cửa động trong nháy mắt mở rộng rất nhiều. Nhưng hai người lại ở thật lớn xung lượng tiếp theo khởi bị đẩy đi ra ngoài. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy dưới chân không còn. Thân mình đột nhiên đi xuống truy đi. Thất thanh kinh hô kia một khắc La Ngọc Thành lập tức bắt lấy tay nàng, nhưng này vẫn như cũ thay đổi không được cái gì, hai người thân mình cấp truy đồng thời chỉ nghe mãn nghe phong phanh thanh gào thét mà qua. Quá nhanh hạ truy chi thế đã lệnh Mạc Thanh Trần có chút quá mắt, trong lòng không khỏi cười khổ, hay là ở kia không thấy ánh mặt trời địa phương ngây người gần một năm, mới vừa ra tới liền rơi vào ngã chết kết cục. Bị ngã chết trúc cơ tu sĩ, lan truyền đi ra ngoài cũng là thiên hạ kỳ văn. Phía dưới, hẳn là có hồ nắm chặt Mạc Thanh Trần thủ đoạn La Ngọc Thành bỗng nhiên nói. Mạc Thanh Trần không biết bọn họ ngã xuống chỗ khoảng cách cái đấy có bao nhiêu cao. Qua như thế lâu cư nhiên còn ở vào giữa không trung, nghe được La Ngọc Thành nói khỏe miệng kéo kéo, ngươi xác định. Có lẽ là sau một lát, có lẽ là thật lâu, tại đây loại tình cảnh chung Mạc Thanh Trần đối thời gian cảm giác đã trở nên trì độn, chỉ nghe La Ngọc Thành phun ra ba chữ, ta đoán. Không chờ Mạc Thanh Trần lại nói cái gì, hai người bùn một tiếng rớt vào trong nước. Thủy lập tức đem hai người bao phủ, hệ ở Mạc Thanh Trần trên cổ tay tị thủy châu quang mang trận lóe, vì hai người ở đấy nước mở ra một mảnh thiên địa. Không nghĩ tới ngươi còn có tích thủy châu. La Ngọc Thành nhướng mày. Lạc Dương thành thiên cư thiên nguyên đại lục Tây Bộ. Ly quá bạch vực rất gần, bên này thuộc về sơn nghèo thủy thiếu địa phương, cho nên tùy thân mang theo tị thủy châu tu sĩ có thể nói là lông phượng xứng lân. Đừng hạt suy nghĩ. Đi lên lại nói. Mạc Thanh Trần tức giận nói. Cùng người này ở chung lâu rồi, nàng đã minh bạch có đôi khi tùy tiện một câu hắn là có thể nghĩ ra 7-8 đạo con cuốn. Hai người hướng về phía trước phù đi. Mới vừa một chui ra mặt nước lập tức trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy mấy chục cái thân hình cao lớn, chỉ ở bên hông hệ một khối da thú tráng hán cầm trong tay xin bắt cá bộ dáng vũ khí, nộ mục mọc lan tràn trừng mắt bọn họ, trong miệng hoa hoa kêu to, trong tay xin bắt cá còn thỉnh thoảng vũ động. Hai người hai mặt nhìn nhau. Này đó tráng hán trong miệng ngôn ngữ tuy rằng không phải thiên nguyên đại lục thông dụng ngữ, nhưng bọn họ là tu sĩ, tự nhiên có thể bằng vào đối phương tinh thần dao động lý giải bọn họ nói chung chi ý. Chính là trước mắt hết thể vẫn là quá lệnh người không thể tưởng tượng. Những người này nói, muốn thiêu chết chúng ta. Mạc Thanh Trần lấy thần thức cùng La Ngọc Thành giao lưu. Những người đó hoa lý quang quắc nói một chuỗi dài. Đại ý chính là bọn họ cư nhiên xâm nhập bọn họ thánh hồ, thật sự tội không thể tha thứ, phải dùng hỏa hình thiêu chết bọn họ tới tế thiên, lấy tiêu thánh tử lửa giận. Cùng những người này, đạo lý chỉ sợ là giảng không thông, La Ngọc Thành vừa dứt lời. Liền thấy những cái đó tráng hán trong tay xin bắt cá đồng thời hướng trong hồ đâm tới. Mạc Thanh Trần lập tức lôi kéo La Ngọc Thành chìm vào đáy hồ. Cười khổ nói, ngươi lại nói đúng. Kế tiếp làm sao bây giờ? La Ngọc Thành cau mày hỏi. Bọn họ thật sự ở chỗ này lưu lại lâu lắm, một năm thời gian, không biết bên ngoài có bao nhiêu đại biến cố. Mạc Thanh Trần nhướng mày, ngươi hỏi ta. Đúng vậy, nếu đạo lý giảng không thông, ta có cái gì biện pháp, ngươi tốt xấu sức lực so với ta đại. La Ngọc Thành không hề vẻ xấu hổ nói. Mạc Thanh Trần mặt tối sầm, hành, nàng coi như đây là ca ngợi, lập tức nói, không bằng từ từ lại xem, những người đó tổng không thể vẫn luôn thủ tại chỗ này. Hiện giờ xem ra chỉ có cái này buồn biện pháp, hai người vì không rút dây động rừng, liên tiếp ở đáy hồ ngây người ba ngày mới lặng lẽ nổi lên đi. Ai ngờ mới vừa một ngoi đầu, ánh mắt lập tức cùng canh giữ ở bên hồ một cái tráng hán tầm mắt đối thượng. Kia tráng hán chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền như điện giật nhảy lên. Trong miệng hoa lý quang quắc một trận la hét. Sau một lát, bên hồ liền đứng đầy múc xin bắt cá trắng hán, xem nhân số tựa hồ so ba ngày trước còn muốn nhiều. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, không chút do dự trầm đi xuống. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 241 sinh cơ một đường lưu. Mạc Đạo Hữu, ngươi này tị thủy châu phẩm chất không thấp à? Nghĩ đến ít nhất là từ ngũ giai hải thú trong cơ thể được đến đi. La Ngọc Thanh hỏi, biểu tình lại thật sự nhìn không ra vui sướng. Mạc Thanh Trần bình tĩnh nhìn hắn một cái, lúc này mới nhẹ giọng thở dài, La Đạo Hưu đoán không sai, này tị thủy châu đúng là đến từ ngũ giai hải thú. Hai người nói xong, lại đều trầm mặc lên. Nguyên nhân vô hắn, bọn họ đã liên tiếp ở đáy hồ trốn rồi gần một tháng, mà ngũ giai hải thú trong cơ thể tị thủy châu có thể liên tục ở trong nước hình thành cái chắn dài nhất kỳ hạn chính là một tháng. Chúng ta không bằng đi lên nhìn xem đi. Trầm mặc thật lâu sau, Mạc Thanh Trần rốt cuộc nhịn không được đề nghị nói. La Ngọc Thành nhíu nhíu mày, đột nhiên hỏi nói, ngươi nói, những cái đó dã man dân cư trung thánh tử, là cái gì người? Mạc Thanh Trần mím môi, nàng cũng không phải bản nhân, La Ngọc Thành như thế cố ý vừa hỏi, tức khắc cân nhắc ra điểm ý tứ tới, ý của ngươi là, bọn họ trong miệng thánh tử, rất có thể cùng chúng ta giống nhau, là đến từ bên ngoài người. La Ngọc Thành tán thưởng gật gật đầu, chuẩn xác mà nói, là tu sĩ. Hắn bỗng nhiên may mắn cùng chính mình cùng đi nữ tử một chút cũng không ngu ngốc, nếu không, hắn chỉ sợ liền nói chuyện đều vô. Điểm này Mạc Thanh Trần chút nào không phản đối, nếu là có khác nhân loại đi vào này tuyệt linh nơi, kia chỉ có tu sĩ mới có khả năng sống sót, đối người thường tới nói, đầu tiên đồ ăn vấn đề liền đủ để muốn bọn họ mệnh. Ta chỉ là có chút kỳ quái, vị kia thánh tử nếu là cùng chúng ta giống nhau cùng là đến từ bên ngoài tu sĩ, tại đây tuyệt linh nơi hắn là như thế nào lệnh những cái đó dã man người tôn thờ. La Ngọc Thành ngón tay vô ý thức đánh đuổi. Mạc Thanh Trần minh bạch bọn họ sinh cơ rất có thể liền dừng ở vị kia thánh tử trên người, lập tức cũng đau khổ suy tư lên. Đột nhiên nhanh trí gian trước mắt sáng ngời, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía La Ngọc Thành, ngươi nói, có thể hay không là bởi vì thần thức. Thần thức. La Ngọc Thành lẩm bẩm niệm. Mạc Thanh Trần lại càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng, gật gật đầu nói, ngươi xem, nơi này là tuyệt linh nơi, đối sở hữu tu sĩ hẳn là giống nhau, đều không thể sử dụng linh lực. Nói như vậy, vị kia thánh tử nếu là tưởng sinh tồn xuống dưới, thậm chí sinh hoạt thực hảo, ta tưởng rất có thể là bởi vì hắn thần thức xuất chúng, thậm chí có khả năng tu luyện quá chuyên môn công kích nguyên thần công pháp. Phải biết rằng sinh linh đều có thần, chẳng qua không có tu luyện quá bình thường sinh linh. Nguyên thần cả đời ngủ say ở nê hoàn cung chỗ sâu trong, yếu ớt có thể xem nhẹ bất kể thôi. Tuy là như thế, nhằm vào bọn họ nguyên thần công kích đồng dạng là chí mạng. Mạc Thanh Trần đĩnh đạc mà nói, La Ngọc Thành nhưng vẫn trầm mặc không nói. Thấy đối phương vẫn luôn không nói chuyện, Mạc Thanh Trần nhịn không được thứ nói, La Đạo Hữu, ngươi tổng sẽ không cho rằng những cái đó dã nhân đối vị kia thánh tử tôn thờ, là bởi vì hắn am hiểu giảng đạo lý đi. La Ngọc Thành mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, nữ nhân này, có phải hay không nơi trốn lấy nhằm vào hắn làm vui. Mạc Đạo Hữu, ta xem ngươi đối thần thức khống chế phương diện tựa hồ rất có thiên phú. La Ngọc Thành châm trước nói, Mạc Thanh Trần cũng không gạt hắn, hai người ở dưới nước này hơn tháng thời gian. Nhà tới không có việc gì vẫn như cũ là dùng rèn luyện thần thức tới tống cổ thời gian, mà nàng ở phương diện này hiển nhiên so đối phương mạnh hơn không ít. Có lẽ là trời sinh đi. Mạc Thanh Trần cho cái mơ mơ hồ hồ lý do, tin hay không? Liên ở hắn. Kia Mạc Đạo Hưu ở bên ngoài khi, nhưng có phát giác có thể như vậy rèn luyện thần thức. La Ngọc Thành đột nhiên hỏi nói. Mạc Thanh Trần thân mình một đốn, sắc mặt ngưng trọng lên. Thật lâu sau, rốt cuộc nói, tựa hồ không thể. Không. Chuẩn xác mà nói sở hữu tu sĩ đều biết bộ dáng này rèn luyện thần thức là tốn công vô ích, nếu là ngày thường không có việc gì dò ra thần thức đẩy đẩy cục đá là có thể đem cục đá thúc đẩy, sử thần thức có lực công kích, kia đại gia cũng sẽ không đối có thể công kích nguyên thần pháp bảo nhắc tới là biến sắc. Nói như vậy, kỳ quái chỗ liền tới rồi, vì sao ở chỗ này, thần thức lại có thể như vậy rèn luyện đâu, đừng nói là nàng. Chính là La Ngọc Thành cũng có thể. Hay là, bởi vì nơi này là tuyệt linh nơi. Thiên chi đạo. Tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Linh khí trải rộng trong thiên địa, mỗi một chỗ chỉ có nồng đậm loãng khác nhau, chỉ có này tuyệt linh nơi không hề một tia linh khí, này vốn dĩ liền vi phạm thiên đạo quy luật, ách. Hoặc là nói chính là bởi vì như thế, thiên đạo quy luật mới đem nơi này dẫn thượng mặt khác phương hướng, cấp nơi này người một đường sinh cơ. La Ngọc Thành chậm rãi nói. Mạc Thanh Trần đối lời này rất là tán đồng, theo sát nói, cho nên, thần thức ở chỗ này mới có được trời ưu ái tu luyện ưu thế. Vị kia thánh tử chỉ sợ cũng là bằng vào điểm này, mới lệnh những cái đó dã nhân túi đầu xương thần đi. Nói tới đây hai người yên tĩnh, mấy phút sau đồng thanh nói, đi gặp. Trăm miệng một lời nói xong, nhìn nhau cười. Không biết những cái đó dã nhân, có thể hay không giúp chúng ta truyền đạt tin tức này. Mạc Thanh Trần nhíu mày nói. Mấy ngày nay bọn họ cũng thử toát ra đầu đi, nhưng mỗi một lần mới vừa một lộ diện, đã bị những cái đó dã nhân dùng xin bắt cá xoa đi xuống, liền nói chuyện cơ hội đều vô. La Ngọc Thành lại biểu tình giãn ra lên, Mạc Đạo Hữu lo lắng cái gì, ngươi hiện giờ thần thức đối phó bọn họ hẳn là không thành vấn đề, chờ đi ra ngoài nếu là không cho chúng ta nói chuyện cơ hội, ngươi trước xử lý một hai cái, cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu lại nói không chừng không cần chúng ta nói cái gì, bọn họ liền đi tìm vị kia thánh tử xuất đầu. Ấn lẽ thường suy đoán, vị kia thánh tử nhìn thấy cùng là đến từ bên ngoài tu sĩ không có tránh mà không thấy đạo lý. Mạc Thanh Trần lại có chút do dự, La Đạo Hữu. Ngươi biết chúng ta là tới rồi nơi này mới lung tung rèn luyện thần thức, ta hiện giờ thần thức đối nguyên thần lực công kích rốt cuộc đến cái gì trình độ trong lòng một chút số đều không có. Chờ sau khi rời khỏi đây cấp những cái đó dã nhân một chút giáo huấn nhưng thật ra không sao, nhưng bọn họ nguyên thần dị thường yếu ớt, một cái khống chế không hảo vạn nhất hồn phi phách tán mất đi luân hồi chuyển sinh cơ hội, lại quá mức tàn nhẫn. Vô luận là đối người thường vẫn là tu sĩ. Nói như vậy trừ phi là có huyết hải thâm thù hoặc là tàn nhẫn độc các hành sự không chỗ nào cố kỵ ma tu. Tầm thường tu sĩ nhiều nhất giết chết đối phương xong việc, hiếm có lệnh đối phương hồn phi phách tán. Rốt cuộc hồn phách đều toàn liền có vô số luân hồi chuyển thế cơ hội, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói chết tức là sinh, sinh ra tự chết, sinh tử tuần hoàn thiên mệnh không ngừng, không nói được nào một đời liền có đắc đạo thành tiên cơ hội, đến lúc đó nhảy ra luân hồi nhìn chung đi qua đời đời kiếp kiếp, liền xem như vĩnh hằng. Mạc đạo hữu nhưng thật ra thiện tâm. La Ngọc Thành ánh mắt dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt, ngữ khí tựa phúng phi phúng. Mạc Thanh Trần nhìn hắn, đông nhiên cười, bên môi đãng ra một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền tới, nếu không, ta trước bắt ngươi luyện luyện tập. La Ngọc Thành ngẩn ra, lập tức đen mặt quay đầu đi chỗ khác. La đạo hữu, Mạc Thanh Trần chưa từ bỏ ý định kêu. La Ngọc Thành đột nhiên quay mặt đi, cả giận nói, Mạc Thanh Trần, ngươi không cần quá phận. Mạc Thanh Trần chớp chớp mắt, ngoài miệng tuy không ngôn ngữ trong ánh mắt lại rõ ràng toát ra làm ta thử xem đi, làm ta thử xem đi ý tứ. La Ngọc Thành khí ngực một buồn, Mạc Thanh Trần, ngươi có biết hay không nguyên thần đối tu sĩ tầm quan trọng, trừ bỏ sinh tử giao chiến hoặc đạo lữ song tu là lúc, nguyên thần như thế nào có thể bị người khác đụng chạm. Mạc Thanh Trần sửng sốt, ngay sau đó mặt lại hơi hơi đỏ lên, nàng tự nhiên là biết chỉ có sinh tử giao chiến khi nguyên thần mới có thể bị địch thủ có ý định công kích, lại thật sự không biết đạo lữ song tu khi là như thế nào tình hình. Song tu, ở nàng vẫn luôn quan niệm, chính là hai người kết làm vợ chồng, cùng tu luyện thôi, đến nỗi như thế nào cái tu luyện pháp, nàng lại là hai mắt một bôi đen. Nhìn Mạc Thanh Trần sắc mặt ửng đỏ lúng ta lung túng không nói bộ dáng, La Ngọc Thành sắc mặt đen lại hắc, cuối cùng hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái nói, không có lần sau. Mạc Thanh Trần ngẩn ra, theo sau lại mặt mày hớn hở lên, La đạo hữu, ta đây bắt đầu lạp. Có lần này nếm thử, không nói đợi chút sau khi rời khỏi đây đối thượng những cái đó dã nhân, chính là ngày sau đối thượng tu sĩ, chính mình nguyên thần công kích rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực trong lòng đều sẽ có cái quá mức, này La Ngọc Thành, có đôi khi cũng coi như là người tốt ta. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần lún đồng tiền như hoa bộ dáng lại giác dị thường chói mắt, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái quay đầu đi chỗ khác. Mạc Thanh Trần điều ra thần thức hướng La Ngọc Thành công tới, sợ ngộ thương hắn chỉ dùng ra một phân uy lực. Như thế nào? Cảm giác chính mình thần thức va chạm đến đối phương, Mạc Thanh Trần thử hỏi. La Ngọc Thành nhấp nhấp môi, lạnh lùng nói, ngươi ở ngựa sao? Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, hành, xem ra chính là không thể đối với ngươi gia hỏa này quá hảo tâm, lập tức dùng ra 5 phần sức lực hướng đối phương đánh tới. Ân. La Ngọc Thành kêu lên một tiếng. Mạc Thanh Trần lại lắp bắp kinh hãi, vội hỏi nói, xảy ra chuyện gì? La Ngọc Thành chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một ngụm hờn dỗi thiếu chút nữa thượng không tới, cái này chết nữ nhân, còn có mặt mũi hỏi xảy ra chuyện gì? Ngươi dùng ra bao lớn uy lực? La Ngọc Thành thanh âm lạnh băng. Mạc Thanh Trần do dự một chút, thấp giọng nói, 8 phần. La Ngọc Thành nhướng mày, lạnh lạnh nói, ta xem nhiều nhất dùng ra 5 phần đi. Mạc Thanh Trần sắc mặt đỏ lên, người này buồn một chút sẽ chết ta. Vậy ngươi cảm giác như thế nào? Trầm mặc trong chốc lát, Mạc Thanh Trần ra mặt dày hỏi. La Ngọc Thành cười như không cười nói, có chút đau, lại còn chịu nổi. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, thật sự cùng tu sĩ khác đánh nhau lên, đối phương cũng sẽ không đại sửa nguyên thần nhậm ngươi công kích, cho nên ngươi này công kích rơi xuống người khác trên người liền càng tốn vài phần. Mạc Thanh Trần nghe xong, khẽ thở dài một cái, lại nghe La Ngọc Thành ngự khí vừa chuyển, bất quá người khác thần thức hẳn là không kịp ta đi. Mạc Thanh Trần vui vẻ, đúng vậy, ngươi tốt xấu là luyện qua. La Ngọc Thành nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đừng vô nghĩa, chạy nhanh đi lên đi. Mạc Thanh Trần trải qua này phiên thí nghiệm, trong lòng cuối cùng có cái số, nghe vậy gật gật đầu, hai người nhìn nhau cùng nhau phủ đi lên. Mới vừa một chui ra mặt nước, đám kia dã nhân tráng hán liền múa may xin bắt cá cực kỳ thuần thục hướng bọn họ đâm tới, trong miệng hoa hoa kêu to. Mạc Thanh Trần mắt nửa mị, lạnh lùng nhìn qua đi. Mấy cái tráng hán đông nhiên hét lên một tiếng, mềm mại ngã xuống. Dư lại tráng hán chấn động, như gặp quỷ mị gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất người, một hồi lâu mới quay đầu tới, đối với Mạc Thanh Trần nơi phương hướng đông nhiên thẳng tắp quỳ xuống, trong miệng kêu la. Mạc Thanh Trần hai người thần sắc vui vẻ, xem ra suy đoán không tồi. Bọn họ nhìn đến Mạc Thanh Trần thủ đoạn nghĩ lầm bọn họ cùng vị kia thánh tử là một loại người. Đúng lúc này, đột nhiên từ nơi xa chạy tới một cái dáng người như tiểu sơn trắng hán, thở hổn hển nói, thánh tử muốn gặp bọn họ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 242 thủ sắc hoặc nhân tâm. Thánh tử liền ở bên trong chờ các ngươi. Dẫn Mạc Thanh Trần hai người tiến đến cái kia cao lớn tráng hán nói xong, không người lui xuống, thái độ dị thường cung kính. Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, nhấc chân đi vào. Bên trong người đưa lưng về phía hai người, nghe tiếng quay đầu, rơi vào hai người mi mắt cư nhiên là một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên. Các ngươi là từ bên ngoài tới sao? Thiếu niên thanh âm tựa hồ còn mang theo ngây ngô. Hắn không phải tu sĩ. La Ngọc Thành thanh âm ở Mạc Thanh Trần trong đầu vang lên. Mạc Thanh Trần hồi âm nói, ngươi như thế nào kết luận? Phải biết rằng ở chỗ này tu sĩ trong cơ thể linh lực rất có thể đã khô kiệt, đã không có bất luận cái gì linh lực dao động đơn từ bề ngoài là nhìn không ra tới. Ngươi thật sự không thấy ra tới. Hắn muốn thật là từ bên ngoài tới tu sĩ, nói chuyện ngữ khí không nên là như thế này, ngươi không phát giác hắn hỏi bên ngoài khi, lại toát ra bên ngoài như thế nào, thậm chí cái gì là bên ngoài đều hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng sao. La Ngọc Thành trả lời, lại không tin Mạc Thanh Trần một chút vấn đề không thấy ra tới. Mạc Thanh Trần trong thanh âm mang theo ý cười, ta nhưng thật ra từ nơi khác nhìn ra tới, thiếu niên này mở miệng câu đầu tiên lời nói, là nơi này thổ ngữ. La Ngọc Thành âm thầm gật đầu, không tồi, bình thường dưới tình huống một cái bị nhốt ở chỗ này hồi lâu tu sĩ, nhìn thấy ngoại lai người trước kia ngôn ngữ sẽ tự nhiên buột miệng thốt ra. Các ngươi, có phải hay không từ bên ngoài tới? Thấy hai người chậm chạp không trả lời, thiếu niên trong thanh âm mang theo một tia tức giận. Đối với như vậy ngây ngô thiếu niên, Mạc Thanh Trần nhưng thật ra xử không ra đánh đá tính tình tới, lập tức dịu dàng cười nói, thánh tử đoán không tồi, chúng ta hai người đúng là từ bên ngoài tới. Thiếu niên hồ nghi đánh giá bọn họ, kia biểu tình chẳng những không có vẻ giảo hoạt, thoạt nhìn ngược lại có chút hàm hậu. Mạc Thanh Trần liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái, âm thầm thở dài, trên đời này chính là có một số người, tưởng nỗ lực biểu hiện cơ linh giảo hoạt chút lại không cách nào che lấp bản tính thiên chân vô tà, không giống người nào đó, chẳng sợ đứng bất động cũng cảm thấy một bụng tâm địa gian dảo. Các ngươi có biết hay không cái gì là tu sĩ? Thiếu niên đánh giá hai người nửa ngày. Đông nhiên chính xác hỏi. Đối mặt thiếu niên này, La Ngọc Thành tựa hồ liền nói chuyện hứng thú cũng không, đầu chuyển tới một bên tùy ý đánh giá. Rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Trần chỉ phải xuất đầu nói, chúng ta đương nhiên biết. Bởi vì chúng ta chính là tu sĩ. Thật sự, các ngươi như thế nào chứng minh? Thiếu niên biểu tình tựa hồ có chút hưng phấn, lại như cũ không yên tâm hỏi. Mạc Thanh Trần cười đến ôn hòa điềm đạm, thật sự. Ở chỗ này chúng ta cũng vô pháp chứng minh, bất quá đâu, chúng ta có thể không cần ăn cơm. Thiếu niên lúc này mới xem như tin, nhìn hai người sắc mặt nghiêm túc lên, nếu như thế, các ngươi liền theo ta đi Thánh Tiên Động Phủ đi. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Đi theo thiếu niên mặt sau hướng ra phía ngoài đi đến. Thiếu niên bước đi như bay hành tẩu ở gập ghềnh trên đường, ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ mới dừng lại tới, có chút ghét bỏ nhìn lạc hậu hai người. Mạc Thanh Trần lặng lẽ trừng mắt nhìn La Ngọc Thành liếc mắt một cái, duỗi tay giữ chặt hắn cánh tay, liền kéo mang xả kéo hắn đuổi đi lên. Thiếu niên không nói một lời quay đầu tiếp tục lên đường. Lại đi rồi hơn một canh giờ, thiếu niên cuối cùng dừng bước, đối với xuất hiện ở ba người trước mặt một cái cửa động cung kính quỳ sát đất quỳ lạy, trong miệng lẩm bẩm. Thật lâu sau mới đứng lên nói, Thánh Tiên Động Phủ liền ở chỗ này. Kia làm phiền thánh tử thông truyền một tiếng. Mạc Thanh Trần mỉm cười nói. Thiếu niên biểu tình có vẻ có chút cô đơn. Thánh Tiên Động Phủ, thánh tử là không có tư cách tiến vào. Các ngươi nhị vị nếu thật là từ bên ngoài tới tu sĩ, vậy vào đi thôi. Thấy La Ngọc Thành còn ở thở hổn hển, một chốc chỉ sợ nói không được lời nói, Mạc Thanh Trần hỏi, thánh tử nếu không thể tiến vào Thánh Tiên Động Phủ, như thế nào biết thánh tiên muốn thấy chúng ta? Thiếu niên sắc mặt phẫn nộ lên, thánh tiên đã sớm công đạo quá, nếu có đến từ bên ngoài tu sĩ khiến cho bọn họ tiến vào Động Phủ. Tiểu huynh đệ đừng nóng giận. Chúng ta chỉ là bởi vì cái gì đều không rõ ràng lắm sợ mạo phạm thánh tiên, nếu như thế, chúng ta liền đi vào. Mạc Thanh Trần ôn hòa cười nói. Thiếu niên lúc này mới sắc mặt hảo chút, hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi, hai ba bước đi đến cách đó không xa trên một cục đá lớn ngồi xuống. Vào cửa động, bên trong chính là một cái thật dài đường đi. Đường đi tuy rằng hẹp dài lại khô ráo sáng ngời, một chút không có hai người tới khi sở kinh chỗ cái loại này ở mức ấm ú cảm giác. Dương mắt nhìn lên liền sẽ nhìn đến vô số lớn lớn bé bé không biết tên cục đá tản ra nhàn nhạt quang mang, trăm ngàn viên hội tụ lên, có vẻ trong động sáng ngời như ngày. Nơi này còn rất xinh đẹp. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên phát giác được khảm ở đỉnh cục đá đủ mọi màu sắc. Vánh nhuận vô cùng, nhàn nhạt quang mang cùng sáng giống như đầy trời đầy sao. Nói chuyện công phu hai người đi tới đường đi cuối, vừa chuyển rắc ánh vào mi mắt chính là một cái rộng mở vô cùng đại sảnh, sâu kín ám hương quanh quẩn chót mũi. Người xem. Mạc Thanh Trần chỉ vào đại sảnh mặt đất kinh hô. Hàm hương ngọc. La Ngọc Thành quét thính mặt liếc mắt một cái, đồng dạng kinh ngạc ra tiếng. Mạc Thanh Trần hung hăng gật đầu. Nàng sở dĩ đối hàm hương ngọc ấn tượng khắc sâu, vẫn là bởi vì Trần Kiều Hạnh duyên cớ, nhớ năm đó các nàng đúng là đậu khấu niên hoa, chính là bởi vì hàm hương ngọc mới không đánh không quen nhau. Trần Kiều Hạnh đại bá chính là giao quang phái kết đan trưởng lão, phụ thân ở trong gia tộc địa vị cũng không thấp. Chính là như vậy tôn quý thân phận năm đó ném một tiểu khối hàm hương ngọc đều đại động can qua, nổi giận đùng đùng tìm chính mình phiền toái, có thể nghĩ này hàm hương ngọc quý trọng chỗ. Mà nơi này toàn bộ thính mặt cư nhiên đều là từ hàm hương ngọc phô liền mà thành, này đã không phải xa xỉ hai chữ có thể hình dung. hai người lại đánh giá, càng xem càng là khiếp sợ. Đại sảnh bày biện bàn ghế nhìn như là bình thường bạch ngọc chế thành, tinh tế đánh giá lại có thể thấy được mặt trên trải rộng màu vàng nhạt tế văn, đây là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy mềm kim nạm bạch ngọc. Mềm kim nạm bạch ngọc cứu này tài chất kỳ thật vẫn là một loại ngọc thạch, loại này ngọc thạch có một cái mặt khác ngọc thạch vô pháp so sánh ưu thế, đó chính là có thể ở không ảnh hưởng bản thân tính năng cơ sở thượng trực tiếp ở mặt trên khắc lên trận pháp hoặc phù, nói cách khác cùng là mềm kim nạm bạch ngọc, chúng nó lại khả năng có khác hẳn bất đồng công năng. Càng lệnh nhân tâm động chính là, mềm kim nạm bạch ngọc còn có thể sử nguyên bản trận pháp hoặc phù uy lực cao hơn một tầng. Nói như vậy, một ít danh môn con cháu hoặc tu chân thế gia con cháu, có được một khối mềm kim nạm bạch ngọc điêu khắc mà thành ngọc bội liền đủ để đắc chí, chính là Mạc Thanh Trần đỉnh đầu linh thạch không thiếu, cũng chưa nghĩ tới tiêu phí một tuyệt bút linh thạch mua như vậy xa xỉ vật. Nếu là làm người biết nơi này cư nhiên dùng mềm kim nạm bạch ngọc coi như bàn ghế, kia quả thực không phải kinh ngạc cảm thán, mà là cảm thấy xa xỉ muốn tao sẽ đánh. Trên bàn bày biện thành bộ bầu rượu chén rượu một chút không ủy khuất này cái bàn, thế nhưng là từ lưu ly thạch tâm chế thành. Lưu ly thạch tâm chân quý chỗ, Mạc Thanh Trần lại là mới từ Cố Ly nơi đó biết được, ngày đó nàng sở xuyên bên người bảo y đi, tục xưng yếm, chính là bởi vì được khảm lưu ly thạch tâm, ở La Ngọc Thành cuồng bạo công kích hạ mới chống lại hơn phân nửa kiếm khí, nếu không nàng thương thế tuyệt không phải ngắn ngủn nửa năm lại khuyết thiếu linh dược tình hình hạ có thể tốt. Không được, không được, nhìn không được. Phóng nhãn nhìn lại, phát hiện đại sảnh bảy biện chi vật đều là chân quý dị thường chi vật, Mạc Thanh Trần ngạnh sinh sinh thu hồi ánh mắt vỗ trán thở dài. La Ngọc Thành khỏe miệng mỉm cười, vậy không nhìn. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, ân. Hai người nói xong, nhìn nhau cười, nhấc chân về phía trước đi đến. Hai người thân hình mới vừa động, trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, một cái thâm y tay háo rộng nữ tử đứng ở trong động sân phơi đón gió mà đứng, dáng người mờ ảo như tiên. Mạc Thanh Trần ngơ ngác nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp. Nàng sống như thế nhiều năm vẫn là lần đầu phát hiện một nữ tử chỉ dựa vào bóng dáng là có thể lệnh người như si như say. Có loại này cảm thụ, Mạc Thanh Trần không khỏi lặng lẽ liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái, phát hiện hắn cuối cùng lộ ra bình thường nam tử nên có biểu tình. Một tiếng uyển chuyển nhẹ nhàng thở dài thanh truyền đến, theo sau thâm ý tay háo rộng nữ tử xoay người lại. Mạc Thanh Trần tâm thần rung mạnh, môi đỏ nửa trương đã quên hô hấp. Này nữ tử thực mỹ, tuyệt mỹ, mỹ đến kinh thiên động địa. Khá vậy không đến mức lệnh nàng khiếp sợ đến đã quên hô hấp nông nỗi, rốt cuộc nàng không phải nam nhân. Mạc Thanh Trần sở dĩ như thế khiếp sợ, là bởi vì này nữ tử cùng nàng cư nhiên có 5 phần giống nhau. Có cái này cảm thụ Mạc Thanh Trần không cấm có chút xấu hổ, nàng không phải tán nhân ra nửa ngày, cuối cùng nói câu cùng chính mình lớn lên giống, phía trước ca ngợi giống như trực tiếp thành ca ngợi chính mình nói, mà là các nàng xác thật giống nhau. Loại này giống nhau, thậm chí nói không hảo đến tột cùng là nơi nào giống. Liền tỉ như một cái mẫu thân mang hài tử ra tới, người khác sẽ nói hài tử giống mụ mụ, chờ ba ba mang hài tử ra tới khi người khác lại sẽ nói giống ba ba, nếu là phu thê cùng mang hài tử ra tới, lại làm người khác nói, hắn thậm chí nói không nên lời rốt cuộc giống cái nào. Đây là một loại đến từ thần kỳ huyết thống tương tự chỗ, lệnh người khác vừa thấy liền biết này hai người tất nhiên có huyết thống thượng ràng buộc. Này như thế nào khả năng? Khối này thân mình 5 tuổi trước kia ký ức Mạc Thanh Trần không biết. Nhưng nàng lại rõ ràng nhớ rõ tất cả mọi người nói cho nàng, nàng phụ thân năm đó cưới một phàm nhân nữ tử làm vợ. Chẳng lẽ nói, nàng mẫu tộc, tổ tiên cũng ra quá người tu tiên. Mạc Thanh Trần bên này tâm thần rung mạnh, kia thâm y tay háo rộng nữ tử lại chậm rãi mở miệng, các ngươi đây là từ nơi nào mà đến. Lúc này đây đến phiên Mạc Thanh Trần không nói, La Ngọc Thành cung kính ra tiếng, cùng đối phương nói chuyện với nhau lên. Nhìn nàng kia rũ mi cười nhạt mặt mày. Rõ ràng cử chỉ trang trọng thần thái hào phóng lại cố tình tản mát ra không gì sánh kịp phong tình, Mạc Thanh Trần bỗng nhiên thực lý giải nàng vì sao người mặc hắc đế hồng biên thâm y liễu, như thế trang trọng trang điểm. Mạc Thanh Trần ở một bên miên man suy nghĩ, La Ngọc Thành cùng nàng kia đã giao lưu nửa ngày, nói xong lời cuối cùng nữ tử bỗng nhiên vươn bàn tay trắng chỉ hướng Mạc Thanh Trần, hướng La Ngọc Thành hơi hơi mỉm cười, như thế nào, ngươi nếu là giết nàng, ta liền gả cho ngươi làm thê tử. Mạc Thanh Trần biểu tình chấn động, không thể tin tưởng nhìn phía nàng kia. Nàng không phải ngoại ý muốn những lời này, mà là ở trong lòng đã nhận định nữ tử này là nàng tổ tiên chi nhất sau, lại từ nàng trong miệng nghe thế câu nói. Nói đến cùng, người sẽ thương tâm thất vọng, đó là bởi vì đối một sự kiện hoặc một người trước có chờ mong. Mạc Thanh Trần không khỏi nhìn phía La Ngọc Thành. Chỉ thấy La Ngọc Thành sắc mặt biến huyễn không chừng, tựa hồ lâm vào thiên nhân giao chiến. Nữ tử lặng lặng chờ, đông nhiên nói, ngươi không cần trực tiếp trả lời. Đem quyết định của ngươi viết tại đây mặt trên là được. Nói một mảnh Ngọc Tiên hướng La Ngọc Thành bay đi. Ngọc Tiên rơi vào La Ngọc Thành trong tay, La Ngọc Thành nắm tay nắm thật chặt, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lúc này mới cúi đầu ở Ngọc Tiên Thượng viết xuống mấy chữ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 243 xa xôi chuyện xưa. Thấy La Ngọc Thành túi đầu ở Ngọc Tiên Thượng viết, Mạc Thanh Trần nói không rõ trong lòng tư vị, chỉ là ngơ ngẩn đứng ở nơi đó chờ mặc. Một mảnh Ngọc Tiên bỗng nhiên hướng nàng bay tới, chỉ nghe nữ tử nhẹ nhàng thanh âm nói, tiểu nha đầu, ta nơi này có một bộ công pháp, ngươi nếu là tu luyện chẳng những có thể vĩnh bảo thanh xuân, dung nhan còn sẽ theo tu vi gia tăng mà trở nên ngày càng mỹ lệ động lòng người. Ngươi nếu là giết hắn, ta liền đem này bộ công pháp truyền thụ cho ngươi, như thế nào? La Ngọc Thành tay một đốn. Hai người đồng loạt nhìn phía đẹp như thiên nhân nữ tử. Nữ tử cười càng thêm động lòng người, các ngươi không cần khiếp sợ, trực tiếp đem chính mình lựa chọn viết ở Ngọc Tiên Thượng là được. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, nếu là một người lựa chọn đồng ý, một người khác lựa chọn không đồng ý, ta đây chắc chắn thỏa mãn lựa chọn đồng ý người yêu cầu. Nói tới đây nữ tử liễm diễm ba quang quét tới, ở hai người trên mặt lưu chuyển một lát nhìn phía nơi khác, không hề ra tiếng. Mạc Thanh Trần nhìn Tố Bạch Ngọc Tiên mà người. Thấy La Ngọc Thành đã viết xong lúc này mới nhấp nhấp môi, nhanh chóng viết mấy chữ. Hai quả Ngọc Tiên cùng chậm rãi hướng nữ tử bay đi, tới rồi phụ cận nữ tử duỗi tay tiếp nhận nhìn lướt qua, trên mặt lại gợn sóng bất kinh, chỉ là dương mắt hướng hai người trông lại, trong miệng nói, quả nhiên có một người lựa chọn đồng ý. Lời này nói ra, Mạc Thanh Trần hai người lại không có nhìn về phía đối phương, ngược lại nhìn nữ tử trong miệng một lời nói, tiền bối, ngài đang nói đùa đi. Nữ tử sửng sốt, như nước ánh mắt ở hai người trên mặt chậm rãi chạy qua. Tuyệt mỹ dung nhan thượng lại bỗng nhiên hiện lên một tia ai oán, sâu kín thở dài, các ngươi chi gian nhưng thật ra cực kỳ tín nhiệm. Vừa dứt lời nữ tử tức khắc biến mất không thấy, toàn bộ cảnh tượng nháy mắt biến hóa, cái gì xa hoa đại sảnh, trong động sân phơi hết thể không thấy, chỉ là một cái tầm thường thạch trong phòng trên mặt đất lẳng lặng lạc hai cái tố tiên. Mạc Thanh Trần hai người đi mau vài bước, cùng cong lưng các nhặt lên một quả ngọc tiên. Thân thức đảo qua, Mạc Thanh Trần trong tay ngọc tiên viết như thế một hàng tự, ta đã có thế tử. Bên kia La Ngọc Thành đồng dạng thần thức đảo qua, chỉ thấy hắn kia cái Ngọc Tiên Thượng đồng dạng có một câu, ta đã đủ mỹ. Ha ha. La Ngọc Thành hiếm thấy cười nhẹ lên, thấy Mạc Thanh Trần hung hăng chừng tới, vội thanh khụ hai tiếng. Có như thế buồn cười sao? Mạc Thanh Trần hắc mặt hỏi. La Ngọc Thành nghiêm túc đánh giá Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Ngay sau đó lắc đầu, nói thật, ta thật không thấy ra tới. Mạc Thanh Trần không chút khách khí nói, cũng thế cũng thế. La Ngọc Thành nhìn Mạc Thanh Trần bỗng nhiên thu liễm ý cười. Đốn trong chốc lát mới nói, ta nhưng chưa nói dối. Mạc Thanh Trần nghe xong ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhướng mày, ngươi thật sự có thế tử. Thấy Mạc Thanh Trần vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. La Ngọc Thành nhấp môi nói, ta vì cái gì không thể có. Mạc Thanh Trần ngượng ngùng cười cười, thầm nghĩ trong lòng bởi vì ngươi sức lực còn không có ta đại. Thấy Mạc Thanh Trần cười mà không nói, La Ngọc Thành bổ sung một câu, là vị hôn thê. Mạc Thanh Trần trong lòng tuy đối như vậy mưu trí vô song nam tử vị hôn thê là bộ dáng gì có chút tò mò, lại cảm thấy trường hợp này không thích hợp đàm luận, lập tức không hề ngôn ngữ, ánh mắt khắp nơi đánh giá. Lại tầm thường bất quá trên nền đá xanh, chỉ bày một cái lẻ loi đệm hương bù. Đệm hương bù còn không phải bọn họ tầm thường sử dụng bố đệm hương bù, mà là vĩ đan bằng cỏ chế, nhan sắc đã sớm ô vàng. Chẳng lẽ thánh tử trong miệng thánh tiên chính là ở tại như vậy keo kiệt địa phương? Kia phía trước chứng kiến xa hoa đại sảnh là chuyện như thế nào? Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành liếc nhau, trong mắt đều hiện lên ngờ vực. Nhìn nửa ngày hai người thật sự không phát hiện cái gì manh mối, nay thạch thính trừ bỏ lai lịch tựa hồ không còn có cửa ra vào khác, Mạc Thanh Trần nghĩ nghĩ dứt khoát nói thẳng, thánh tiên tiền bối, xin hỏi ngài ở chỗ này sao? Trong trẻo thanh âm ở không lớn thạch thính quanh quẩn, phản có vẻ nơi này càng thêm tịch liêu. Thánh tiên tiền bối, chúng ta là đến từ Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ. Ngẫu nhiên vào nhầm nơi này đặc tới bái kiến, mong rằng tiền bối hiện thân vừa thấy. Mạc Thanh Trần chưa từ bỏ ý định hô. Đừng hô. Ta tưởng nơi này hẳn là có cái gì cơ quan không bị xúc động, hoặc là có chút khảo nghiệm chúng ta còn không coi hoàn thành, vị kia thánh tiên trước đó chỉ sợ là sẽ không ra tới. La Ngọc Thành nhàn nhạt nói. Còn có khảo nghiệm. Mạc Thanh Trần âm thầm nhíu mày, vị này thánh tiên xem ra cái giá rất lớn a. La Ngọc Thành gật gật đầu, ngươi xem. Chúng ta mới vừa tiến vào khi chứng kiến những cái đó xa hoa chi vật, hẳn là khảo nghiệm chúng ta tự khống chế lực, thử chúng ta tham lam chi tâm. Vừa rồi nữ tử đẹp như thiên nhân, vô luận là đối thân là nam tử ta còn là thân là nữ tử ngươi tung ra mỗi cơ hồ là khó có thể kháng cự dụ hoặc, rồi lại đưa ra làm chúng ta giết hại lẫn nhau điều kiện, đây là khảo nghiệm chúng ta có thể hay không vì thật lớn ích lợi mà ra bán đồng bạn. Nàng làm chúng ta đem quyết định từng người viết ở Ngọc Tiên Thượng. Nhìn Ngọc Tiên đáp án sau lại nói có một người lựa chọn đồng ý, lúc ấy chúng ta nếu là cho nhau hoài nghi kia khảo nghiệm tất nhiên là thất bại, này khảo nghiệm chính là, đồng bạn chi gian tín nhiệm. Mạc Thanh Trần bổ sung nói. La Ngọc Thành ánh mắt theo sát Mạc Thanh Trần, hơi hơi mỉm cười, không tồi, vậy ngươi ngẫm lại, nếu còn có cuối cùng một quan. Vị kia thánh tiên sẽ khảo nghiệm chúng ta cái gì đâu. Mạc Thanh Trần nhăn lại mày, ánh mắt dừng ở nền đá xanh mặt cũ nát đệm hương bổ thượng, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn phía La Ngọc Thành, khẳng định nói, ta cho rằng là năng lực. La Ngọc Thành rắt khỏe môi, chờ Mạc Thanh Trần tiếp tục nói tiếp. Nếu nói vị kia thánh tiên tiền bối là ấn lẽ thường ra bài người, hắn thiết hạ đủ loại khảo nghiệm chờ đợi ngoại lai tu sĩ, kia chỉ có thể thuyết minh một chút, chính là hắn có sở cầu. Hắn có việc phó thác ngoại lai tu sĩ đi làm, cho nên mới sẽ khảo nghiệm người tới tham lam chi tâm, khảo nghiệm có thể hay không vì ích lợi đối đồng bạn đau hạ sát thủ, khảo nghiệm đồng bạn có không đồng tâm hiệp lực, hay không tồn tại chân chính tín nhiệm. Chính là đủ loại khảo nghiệm chẳng sợ nhất nhất thông qua, nếu là người tới năng lực thường thường, kia hết thể đều là vọng nói. Mạc Thanh Trần trường mi giãn ra, tự tin phân tích nói. La Ngọc Thành tươi cười khó được không có trộn lẫn mặt khác đồ vật, nhìn Mạc Thanh Trần nói, ta cũng là cho là như vậy. Ngươi đoán vị kia thánh tiên tưởng khảo nghiệm chúng ta chính là cái gì năng lực? Mạc Thanh Trần nhìn lại La Ngọc Thành, bỗng nhiên cười, ta cảm thấy ngươi hẳn là thu cái đồ đệ. La Ngọc Thành sửng sốt, theo sau chừng nàng liếc mắt một cái nói, nói chính sự. Mạc Thanh Trần nhướng mày, tự nhiên là thần thức, tại đây tuyệt linh nơi hắn còn có thể khảo nghiệm những thứ khác sao? La Ngọc Thành cười, kia còn chờ cái gì? Mạc Thanh Trần hai người thả ra thần thức đem toàn bộ thạch thính tinh tế tìm tòi, thật lâu sau ánh mắt đồng thời rơi trên mặt đất thượng đệm hương bổ thượng. Cùng nhau đến đây đi. La Ngọc Thành ra tiếng nói. Mạc Thanh Trần hai người lấy thần thức thúc đẩy đệm hương bù, không biết có phải hay không trong khoảng thời gian này rèn luyện thần thức cực có hiệu quả duyên cớ. Đệm hương bù cư nhiên không có bọn họ tưởng tượng cố sức, thực nhẹ nhàng đã bị hai người thần thức nâng lên phủ đến giữa không trung, theo sau rơi xuống một bên. Đệm hương bù nguyên bản sở che chỗ bạch quang chợt lóe, không chờ hai người thấy rõ có gì vật, thạch trong sảnh bỗng nhiên nhiều một cái trường thân mà đứng nam tử. Nhị vị tiểu hữu quả nhiên xuất chúng. Có thể đi vào tuyệt linh trong cốc là bổn quân may mắn. Nam tử ánh mắt ôn hòa nhìn phía hai người, đống nhiên ra tiếng. Nam tử khuôn mặt tuy tuổi trẻ, nhưng vô luận ánh mắt vẫn là thanh âm đều toát ra vài phần tăng thương, thực tế tuổi hiển nhiên không nhỏ. Mạc Thanh Trần vội nửa cúi đầu, này nam tử phong hoa tuyệt đại, nàng sở ngộ nam tử chung chỉ có hoa thiên thụ có thể được thứ 5 phân phong thái, khí độ lại xa xa không kịp. Ngắn ngủn trong một ngày nhìn thấy một đôi nhân trung long phượng, cũng coi như là mở rộng tầm mắt. Đa tạ tiền bối khen. Mạc Thanh Trần hai người cùng kêu lên nói, ha ha a, các ngươi không cần câu thúc, bổn quân cũng bất quá là một sợi thần thức thôi, vẫn luôn lưu lại nơi này, chính là chờ đợi người có duyên có thể bổn quân hoàn thành chưa xong tâm nguyện. Nam tử nhẹ giọng cười nói, không biết tiền bối có gì phân phó. Mạc Thanh Trần hai người cùng hỏi. Nam tử trầm mặc trong chốc lát, quay người đi, thật lâu sau mới xoay người, ống tay háo vung lên lưỡng đạo lưu quang đống nhiên hướng hai người đánh úp lại. Lưỡng đạo lưu quang nhanh như tia chớp. Chẳng sợ Mạc Thanh Trần hai người vẫn luôn không dám thiếu cảnh giác vẫn là tránh né không kịp, lưu quang nháy mắt từng người hoàn toàn đi vào hai người giữa mày. Tiền bối, ngài đây là ý gì? La Ngọc Thành sắc mặt lạnh xuống dưới, Mạc Thanh Trần đồng dạng mặt mang giận tái đi. Nam tử nhìn phía hai người, khẽ thở dài, các ngươi trước đừng bực, nghe bổn quân đem nói cho hết lời. Các ngươi hai người có thể một đường đi đến nơi này, vô luận là ý chí, tâm tính vẫn là năng lực đều là thượng giai, bổn quân ở chỗ này ước chừng đợi hơn 1000 năm. Vào nhầm nơi này tu sĩ bất quá hơn 10 người, thông qua khảo nghiệm chỉ có các ngươi hai người mà thôi, bổn quân thật sự là không muốn lại tiếp tục chờ đãi. Dù vậy, tiền bối cũng không nên liền sự tình cũng chưa nói, liền mạnh mẽ đối chúng ta hạ hạn chế, này chẳng phải là không có thương lượng đường sống, chúng ta một hai phải hoàn thành ngài yêu cầu không thể. La Ngọc Thành ngữ khí lãnh mạnh lên. Nam tử thái độ vẫn như cũ ôn hòa, đây là bổn quân làm khó người khác, bất quá các ngươi hai người trước hết nghe bổn quân đem sự nói rõ ràng như thế nào. Việc đã đến nước này, Mạc Thanh Trần hai người không còn hắn pháp, chỉ phải an tĩnh nghe. Nam tử môi mấp máy, tựa hồ không biết từ đâu mà nói lên, thật lâu sau mới chậm rãi nói, vừa rồi nữ tử các ngươi nhưng nhớ rõ nàng bộ dáng. Mạc Thanh Trần hai người đại đại gật đầu. Nàng kêu Ôn Ninh, là thê tử của ta. Nam tử nói tới đây thần sắc ôn nhu lên, tiếp tục nói, hơn 2000 năm trước, cùng là kết đan kỳ chúng ta tổ chức song tu đại điển, chính thức kết làm vợ chồng. Chúng ta đều là hướng đạo chi tâm kiên định người. Tuy thành song tu đạo lữ lại vẫn như cũ có chính mình ăn bài, ra ngoài du lịch thám hiểm cũng là tùy tính mà phát, cũng không sẽ thời khắc ngốc tại một chỗ, như vậy không đủ 100 năm thời gian lại song song tiến giai nguyên anh. Nhoáng lên gần 1000 năm thời gian qua đi, nhật tử dần dần bình đạm, tu vi trì trệ không tiến, rốt cuộc phiền chán không ngừng đi ra ngoài du lịch, bế quan tu luyện Ninh Nhi quyết ý sinh cái hài tử, sau đó không lâu chúng ta có đứa bé đầu tiên, qua mấy năm ta lại một lần đi ra ngoài du lịch khi, không nghĩ tới Ninh Nhi lại có thai, có thể nói lần này mang thai là chúng ta nhân sinh bước ngoặt, nàng hoài chính là ẩn thai. Mạc Thanh Trần nhìn La Ngọc Thành, nàng không rõ ẩn thai ý tứ. Cũng may nam tử thực mau giải thích lên, cái gọi là ẩn thai, là tu sĩ mới có một loại đặc thù hiện tượng. Đương nữ tu có thai sau bởi vì nào đó đặc thù nguyên nhân dẫn tới linh lực bao vây thai nhi, hạn chế thai nhi phát dục, có thai liền có khả năng quá thượng mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể hiện ra. Lúc ấy ta ra cửa du lịch cũng không biết Ninh Nhi có thai, chờ ta du lịch mười mấy năm trở về nhìn thấy Ninh khi còn nhỏ, lại phát hiện nàng người mang lục giáp, chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 244 chưa thường tâm nguyện. Nói đến chỗ này nam tử ngừng lại, khẽ thở dài một cái mới nói, nhị vị tiểu hữu, các ngươi nói vợ chồng chi gian khó nhất đến chính là cái gì? Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành trầm mặc, bọn họ đều còn không có đạo lữ, liền tính biết vô số đạo lý lớn không có thật sự thể hội trong đó tư vị, ở như vậy tiền bối trước mặt lại là không có tư cách nói cái gì. Nam tử tựa hồ cũng không muốn nghe đến đáp án, tự cố nói tiếp, bổn quân cùng Ninh Nhi mới vừa kết làm vợ chồng khi đó tuổi trẻ khí thịnh, cảm thấy vợ chồng chi gian khó nhất đến chính là thiệt tình yêu nhau, mà không phải vì tu luyện, vì thành tiên mới song tu, hơn nữa ở về sau nhật tử vẫn luôn như thế cho rằng. Thẳng đến chuyện này phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi, mới rốt cuộc minh bạch, vợ chồng chi gian khó nhất đến đúng vậy tín nhiệm. Mạc Thanh Trần hai người liếc nhau, đều không tự giác nghĩ đến hóa thành ôn ninh bộ dáng nữ tử đối bọn họ hai người thử. Ninh Nhi là cái vô cùng kiêu ngạo nữ tử, cứ việc ta không có biểu hiện ra ngoài cái gì, khá vậy có lẽ là gặp mặt trong nháy mắt kia trong mắt toát ra một tia hoài nghi đau đớn nàng đối ta thế nhưng vô cùng lạnh nhạt lên, mà ta vốn là tâm sinh nghi lự, lại phát hiện vợ chồng mười mấy năm không thấy nàng lại mặt lạnh tương hướng. Trong lòng càng thêm thấp thỏng. Cứ như vậy tới rồi sau lại, nàng cư nhiên đi không từ giã. Nam tử nói tới đây ngữ khí nói không nên lời tiêu điều. Ngàn năm phu thê tình nghĩa, không thắng nổi trong mắt kia mạt hoài nghi, Mạc Thanh Trần âm thầm cảm thán, nhịn không được hỏi, tiền bối, chẳng lẽ lúc ấy ngài liền không có nghĩ tới ẩn thai sao? Nam tử nhìn phía Mạc Thanh Trần, nhàn nhạt tươi cười giống như gió mát phất mặt, phong thái tuyệt luân, nhị vị tiểu hữu có từng nghe nói qua ẩn thai? Mạc Thanh Trần hai người lắc đầu. Nhị vị tiểu hữu có phải hay không cảm thấy hiện giờ còn chưa kết thành liền cảnh, đối việc này tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nam tử mỉm cười hỏi. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành nhìn nhau, đồng thời quay đầu đi chỗ khác. Nam tử lại cho rằng hai người tình đầu ý hợp, chỉ là nhân bị người ngoài nói toạc mà ngượng ngùng, tiếp tục nói, ẩn thai vừa nói. Tuy từ xưa đều có lại cực kỳ hiếm thấy, cho nên đừng nói là các ngươi, chính là đã thành hôn gần ngàn năm bổn quân đối này cũng là biết chi rất ít. Lúc trước nhìn thấy Ninh Nhi người mang lục giáp kia một khắc càng là không hề có nghĩ vậy phương diện đi. Thẳng đến Ninh Nhi giận dỗi rời đi bổn quân khắp nơi tìm kiếm, mới ở một lần ngẫu nhiên cơ hội nghĩ tới này điểm. Đáng tiếc khi đó, lại rốt cuộc tìm không được Ninh Nhi tung tích. Nam tử một phen nói cho hết lời trầm mặc lên. Tiên bối, kia ngài sau lại là như thế nào đi vào này tuyệt linh cốc đâu? Là bởi vì tìm kiếm ngài thê tử sao? Mạc Thanh Trần nhẹ giọng hỏi. Trong lòng lại gợn sóng ám sinh. Này tuyệt linh cốc nơi chỗ ly Lạc Dương Thành không tính xa, mà chính mình khối này thân mình mẫu thân sinh ra thôn nhỏ cự Lạc Dương Thành cũng không đủ ngàn dặm. Ngàn dặm xa ở phàm nhân xem ra tựa hồ xa xôi không thể với tới, nhưng ở tu sĩ trong mắt lại thật là không tính cái gì, thậm chí có thể nói đây là cùng chỗ địa phương. Nói như vậy, có phải hay không có thể phỏng đoán năm đó ôn ninh quả thực có mang trốn đến nơi này, do đó tại đây để lại hậu đại, cũng chính là chính mình mẫu thân tổ tiên. Nam tử nhìn Mạc Thanh Trần chậm rãi gật đầu. Tiểu hưu đoán không tồi. Bổn quân đến chỗ này chính là bởi vì cha được Ninh Nhi từng tại đây đặt chân, đáng tiếc bổn quân nơi ở dưới đây xa xôi không thể với tới, chờ bổn quân tìm được khi lại tìm không được Ninh Nhi tung tích. Vừa dứt lời, La Ngọc Thành bỗng nhiên ra tiếng nói, tiền bối chính là Nguyên Anh chân quân, liền tính là thân ở Thiên Nguyên Đại Lục bên ngoài mặt khác địa vực, ly nơi này cũng coi như không thượng xa xôi không thể với tới đi. Nam tử hơi hơi mỉm cười, tiểu hưu cho rằng ly này xa nhất nơi là nơi nào. La Ngọc Thành nhàn nhạt nói, Thần Châu đại địa chia ra làm năm, nơi này xem như Thiên Nguyên đại lục cùng Quá Bạch vực giao tiếp chỗ, nếu nói cách nơi này xa nhất địa phương, kia tự nhiên là phía đông 10 châu nơi. Nói tới đây ngữ khí vừa chuyển, bất quá thiên địa to lớn lại há là chúng ta có thể định luận. Nói không chừng ở Thần Châu bên ngoài còn có mặt khác thiên địa cũng chưa biết được. Nam tử trong mắt hiện lên tán thưởng, tiểu hữu thật là thông minh, bổn quân đến từ Trung Lang. Trung Lang. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đồng thanh thi thầm. Trung Lang cùng Thần Châu cách xa nhau cực xa. Xa đến cho dù là nguyên anh tu sĩ nếu là chỉ dựa vào phi hành pháp bảo hoặc tự thân phi hành nghĩ đến ở đây chỉ sợ đều phải hết cả đời này thời gian, cho nên ở Trung Lang biết còn có Thần Châu đại địa tồn tại tu sĩ ít ỏi không có mấy. Năm đó bổn quân đau khổ tìm kiếm thê tử không thu hoạch được gì, chính là trăm triệu không có dự đoán được nàng thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm đi vào Thần Châu đại địa, lại là tính toán cả đời không thấy ta. Nam tử nói đến chỗ này giữa mày hiện lên một tia đau xót. Mạc Thanh Trần nghe xong thở dài trong lòng, kia kêu Ôn Ninh nữ tử đẹp tuyệt nhân gian, lại xuôi gió xuôi nước tu tới rồi nguyên anh kỳ, xem ra từ nhỏ đến lớn tất nhiên là bị vô số người truy phủng yêu thương, dưỡng thành quật cường cao ngạo tính tình hết sức bình thường, bị phu quân ủy khuất làm ra này cử chẳng có gì lạ, đáng tiếc lại hủy hoại phu thêm một đời duyên phận, ai đúng ai sai nhưng thật ra khó nói. Tiền bối có thể đi vào Thần Châu, chính là thông qua thượng cổ truyền tống trận. La Ngọc Thành nhàn nhạt hỏi. Nam tử cười, tiểu hữu kiến thức phá quảng, không tồi, bổn quân có thể đến chỗ này chính là bằng vào thượng cổ truyền tống trận. Năm đó bổn quân biết được Ninh Nhi tới nơi này, liền khẩn cầu thủ tọa sư huynh cho phép bổn quân phát động thượng cổ truyền tống trận, đáng tiếc Trung Lang khoảng cách Thần Châu thật sự quá xa, bổn quân chẳng sợ mượn dùng thượng cổ truyền tống trận đi vào Thần Châu vẫn như cũ dùng mười mấy năm thời gian. Tới rồi Thần Châu, bổn quân đi khắp chân trời góc biển, rốt cuộc có chút manh mối tìm được, đáng tiếc vẫn như cũ không tìm được Ninh Nhi bóng dáng, lại vận khí không tốt rơi xuống này tuyệt linh cốc. Tiền bối tìm thê chi tâm, khiến người khâm phục. Mạc Thanh Trần nhẹ giọng nói. Nam tử cười đến có chút bất đắc dĩ, thế gian việc, có khi lại không phải chỉ dựa vào một viên kiên định chi tâm là có thể thành, càng nhiều thời điểm còn cần một phân vận khí. Bổn quân rơi vào này tuyệt linh cốc, thân là nguyên anh tu sĩ lại mất đi hết thể dựa vào, mấy trăm năm tới nghĩ mọi cách không thể đi ra ngoài, 300 năm trước rốt cuộc thọ nguyên hao hết, chỉ chưa này lũ thần thức tiếp tục chờ đãi người có duyên viên ta chưa thường tâm nguyện. Không biết tiền bối có gì tâm nguyện chưa xong. Mạc Thanh Trần tuy rằng minh bạch hắn tâm nguyện tất nhiên cùng Ôn Ninh thoát không được quan hệ, vẫn là ra tiếng hỏi. Nam tử ánh mắt chậm rãi ở Mạc Thanh Trần hai người trên mặt đảo qua, nói, bổn quân tuy có manh mối biết được Ninh Nhi tới rồi nơi này, nhưng chưa thấy được nàng cuối cùng là khó có thể xác định, cho nên bổn quân cái thứ nhất tâm nguyện, chính là vọng nhị vị tiểu hữu từ tuyệt linh quốc sau khi rời khỏi đây có thể vì ta tìm kiếm thê tử rơi xuống. Tiền bối tại đây gần ngàn năm cũng chưa tìm được đường ra, cuối cùng thương tiếc ly thế, làm sao lấy khẳng định chúng ta hai người có thể đi ra ngoài. La Ngọc Thành lập tức hỏi, trong lòng lại liệu định này nam tử tất nhiên có rời đi phương pháp. Quả nhiên liền nghe này nam tử nói, vừa rồi bổn quân liền nói quá, bổn quân kém chính là một phân vật khí. Bổn quân thọ nguyên còn thừa không có mấy là lúc, lại ngoài ý muốn được đến rời đi tuyệt linh quốc phương pháp, đáng tiếc khi đó bằng bổn quân thân thể đã là bất lực. Cho nên chỉ cần nhị vị tiểu hữu đáp ứng vì bổn quân tìm kiếm thê tử rơi xuống, bổn quân liền nói cho các ngươi rời đi phương pháp. Cái này chúng ta tự nhiên đáp ứng, thỉnh tiền bối tiếp tục nói. La Ngọc Thành nói, nếu là các ngươi có thể tìm được Ôn Ninh rơi xuống, nàng chỉ sợ cũng không ở nhân thế. Bổn quân cái thứ hai tâm nguyện, chính là hy vọng các ngươi nhìn một cái Ninh Nhi có từng để lại hậu đại, nếu là còn có hậu đại trên đời, liền thí nghiệm một chút bọn họ có vô linh căn. Nếu có linh căn nói liền đem này bộ công pháp truyền thụ cho hắn, cũng không cần nhiều làm chỉ điểm, hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Nam tử nói bỗng nhiên ống tay háo vung, hai quả ngọc giản hướng hai người bay đi. Thấy hai người đem ngọc giản bắt lấy, nam tử tiếp tục nói, này hai quả ngọc giản, một cái bên trong ghi lại tu luyện thưởng thức cùng chúng ta một ít sự tích, một cái khác bên trong khắc lại một bộ công pháp, nhân không hiểu được hậu bối linh căn thuộc tính này công pháp là chẳng phân biệt ngũ hành, cho nên tuy là thượng đẳng công pháp lại không kịp mặt khắc cùng giai công pháp tốc độ tu luyện mau. Nhị vị tiểu hữu nếu là tìm không được bổn quân hậu nhân, cũng có thể tùy ý xử trí. Vãn bối chắc chắn tận lực. Mạc Thanh Trần hai người đồng thanh nói. Nam tử trong mắt hiện lên ý cười, tiếp tục nói, đến nôi cái thứ ba tâm nguyện, nếu có khả năng, hy vọng các ngươi có thể đem bổn quân cùng thê tử thi cốt mang về Trung Lang đi. Cái gì? Mạc Thanh Trần hai người cả kinh. Nam tử cười nói, nhị vị tiểu hữu không cần kinh hoảng, bổn quân phía trước đánh vào các ngươi giữa mày lưu quang chính là một sợi thần niệm, trước hai cái tâm nguyện nếu là các ngươi bất tận tâm đi làm lại là muốn ăn một ít khổ sở đầu. Đương nhiên chỉ cần nhị vị hết lực, liền tính không tìm được bổn quân thê tử chỗ đặt chân, bổn quân cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi. Đến nỗi cái thứ ba tâm nguyện, lại là bằng các ngươi tự nguyện. Mạc Thanh Trần hai người nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, bổn quân không hạn chế thời gian, chỉ cần các ngươi đáp ứng tương lai có cơ hội nói đi một chuyến Trung Lang, kia bổn quân liền đem một bộ tu luyện thần thức phương pháp cùng tùy thân pháp bảo phân tặng cho các ngươi hai người, đồng thời tặng nhị vị tiểu hữu một bộ song tu phương pháp, nhị vị thấy thế nào? Nam tử ôn hòa hỏi. La Ngọc Thành cười như không cười nhìn phía Mạc Thanh Trần, Mạc Thanh Trần sắc mặt từng đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiền bối, cái này chúng ta chỉ sợ muốn thương lượng một chút. La Ngọc Thành nói. Đây là tự nhiên. Nam tử nói xoay người sang chỗ khác. Mạc đạo hữu, trước hai cái yêu cầu chúng ta không có lựa chọn đường sống, này cái thứ ba yêu cầu, ngươi như thế nào tính toán? Mạc Thanh Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, trả lời, ta cảm thấy đáp ứng rồi cũng chưa chắc không thể, dù sao không có hạn chế chúng ta thời gian, tương lai chúng ta nếu là kết đan thậm chí kết anh, đi trung lang kiến thức một phen lại là vô cùng hữu ích. La Ngọc Thành cùng Mạc Thanh Trần ý tưởng không sai biệt lắm, hai người ý kiến nhất trí, liền ra tiếng nói, tiền bối, chúng ta hai người nguyện ý đáp ứng. Nam tử xoay người lại, biểu tình vui sướng, như vậy đa tạ nhị vị tiểu hữu. Nói trong tay nhiều ra hai quả ngọc giản cùng một thanh màu trắng tế kiếm. Này màu trắng trong ngọc giản ghi lại chính là tu luyện thần thức phương pháp, ta xem vị này tiểu hữu ở thần thức thượng thiên phú xuất chúng, này ngọc giản liền tặng cho tiểu hữu đi. Nói ngọc giản hướng Mạc Thanh Trần bay đi. Nam tử nhẹ đạn màu trắng tế kiếm, tay phải nâng lên thế nhưng đem tế kiếm triển tới rồi trên cổ tay, theo sau thủ đoạn run lên trường kiếm linh động bóc ra thẳng tắp hướng La Ngọc Thành bay đi. Này vòng chỉ kiếm tuy không phải bổn quân bản mạng pháp bảo, lại là kiếm loại pháp bảo chung khó được nhuyễn kiếm, bổn quân tới rồi nguyên anh kỳ vẫn như cũ còn ở sử dụng. Chờ tiểu hữu ngươi kết thành kim đan, này vòng chỉ kiếm nghĩ đến cũng có thể vì ngươi thêm một phần trợ lực. Theo sau nam tử dương lên tay, một khắc cái thúy sắc ngọc giản cũng hướng La Ngọc Thành bay đi, khoe miệng mỉm cười nói, này cái ngọc giản, quyền đương bổn quân trước tiên đưa cho nhị vị tiểu hữu hạ lễ. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 245 xuất cốc phương pháp. Mạc Thanh Trần âm thầm chịu động khoe miệng, La Ngọc Thành lại vân đạm phong khinh đem thúy sắc ngọc giản thu vào trong lòng ngực, ra tiếng nói, đa tạ tiền bối hậu ban. Nam tử đạm đạm cười, hiện tại bổn quân đem xuất cốc phương pháp cùng với có quan hệ cổ truyền tống trận một ít tin tức giảng cho các ngươi nghe, các ngươi ngồi xuống, cẩn thận nghe hảo. Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành đồng loạt ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chỉ nghe nam tử nói, các ngươi đi vào này tuyệt linh cốc, chắc là lọt vào thánh trong hồ đi. Mạc Thanh Trần hai người đồng thời gật đầu. Kia thánh hồ là bổn quân tọa hóa trước cố ý dặn dò trong cốc cư dân hảo hảo bảo hộ nơi, nghĩ đến các ngươi rơi vào thánh hồ, không ăn ít đau khổ đi. Nam tử ôn hòa cười nói. Mạc Thanh Trần hai người nhìn nhau, bất đắc dĩ cười khổ. Nam tử tiếp tục nói, bổn quân tại đây tuyệt linh cốc một vây gần ngàn năm lại tìm không đến xuất cốc chi lộ, chỉ có trong cốc nhất phía tây là một chỗ bóng loáng xe lạnh tuyệt bích. Nếu nói duy nhất đừng ra, chỉ sợ cũng ở chỗ này. Chỉ tiếc tại đây trong cốc bất luận cái gì tu sĩ đều không thể sử dụng thuật pháp, chẳng sợ bổn quân đã là nguyên anh tu sĩ thân thể có thể chống rồng phi hành, lại không rời đi thiên địa linh khí duy trì. Mỗi lần vọng tuyệt bích, chỉ có lực bất tòng tâm mà thôi. Có lẽ là vận mệnh trêu người, liền ở bổn quân thọ nguyên sắp hết kia một năm, lại ở thánh đáy hồ bộ một cái cục đá phùng trung phát hiện một gốc cây phi tiên thảo. Phi tiên thảo. Mạc Thanh Trần kinh hô ra tiếng. Nàng từ nhỏ nghiên cứu luyện đan chi đạo, đối này đó linh dược linh thảo hiểu biết so tầm thường tu sĩ muốn nhiều đến nhiều. Nam tử hướng Mạc Thanh Trần trông lại, tiểu hữu cũng biết phi tiên thảo. Mạc Thanh Trần mỉm cười gật đầu, phi tiên thảo cực kỳ hiếm thấy, có thể nói là tồn tại với trong truyền thuyết một loại linh thảo, không, thậm chí có thể nói là một loại tiên thảo cũng không quá. Văn bối ở một cái ngọc giản thượng ngẫu nhiên nhìn đến quá có quan hệ phi tiên thảo một đoạn miêu tả, nói phi tiên thảo hạt giống 500 năm mới có thể chui từ dưới đất lên mà ra. Ở trong vòng trăm năm lớn lên kết ra phi tiên quả. Người bình thường nếu là may mắn ăn phi tiên quả, liền sẽ trở nên thân nhẹ như yến, phiêu phiêu muốn bay, mà trải qua tu luyện tu sĩ nếu là ăn xong phi tiên quả. Vậy có thể chống rộng phi hành, trước tiên cảm thụ nguyên anh tu sĩ thủ đoạn thần thông. Tiểu hữu đối phi tiên thảo như vậy hiếm thấy linh thảo công hiệu sử dụng đều có thể nhất nhất nói tới, lại là khó được, nghĩ đến tiểu hữu đối luyện đan chi đạo rất là tinh thông đi. Nam tử nói liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái. Thầm nghĩ này nhị vị tiểu bối nhưng thật ra châu liên bích hợp một đôi bích nhân, ở cùng thế hệ chúng tất nhiên là trong đó nhân tài kiệt xuất, liền như năm đó hắn cùng Ninh Nhi. Nghĩ đến đây rồi lại cảm thấy trong lòng thích nhiên. Mạc Thanh Trần khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là trúc cơ tu sĩ, nào nói được với tinh thông luyện đan chi thuật, bất quá là từ nhỏ đối này đó cảm thấy hứng thú thôi. Nam tử không tỏ ý kiến, tiếp tục nói, nhị vị tiểu hữu hẳn là đều biết nguyên anh tu sĩ có thể chống rông phi hành đi. Mạc Thanh Trần hai người gật đầu. Đây cũng là bọn họ cực kỳ hâm mộ thần thông chí nhất. Nguyên anh tu sĩ chống rông phi hành, mượn lực có nhị, một là tự thân linh lực, nhị là trong thiên địa linh khí, đây cũng là bổn quân ở tuyệt linh cốc khó có thể thoát thân nguyên nhân. Mà bay tiên quả lại bất đồng, ăn xong phi tiên quả tu sĩ là thân thể bản thân trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng vô cùng, chẳng sợ không có linh lực chống đỡ, nhiều lắm là phi hành tốc độ chịu hạn chế. lại không ngại chống rông phi hành. Năm đó bổn quân trong lúc vô tình phát hiện này phi tiên thảo kinh hỉ mạc danh, đáng tiếc sở kết phi tiên quả còn không có thành thục, lấy bổn quân thân thể lại là chờ đến không được. Nam tử nói tới đây có chút buồn bã. Mạc Thanh Trần hai người yên lặng vô ngữ. Không có nói tiếp, loại này thời điểm vô luận nói cái gì, đều giống bọn họ nhặt cái có sẵn tiện nghi dường như. Nam tử thực mau thu liễm buồn bã chi sắc, ngữ khí vừa chuyển nói, hiện giờ phi tiên quả thành thục sắp tới, nghĩ đến các ngươi chờ không được mấy năm liền có thể hái. Bất quá phi tiên thảo phụ cận có một cái thổ cá trạch bảo hộ, các ngươi nếu tưởng thuận lợi hái phi tiên quả, chỉ sợ còn muốn phí thượng một phen sức lực. Quả nhiên, trên đời không có tặng không cơm trưa, bất quá có cơ hội như vậy đã là khó được. Tổng so trước mắt tiền bối may mắn nhiều, Mạc Thanh Trần âm thầm thầm nghĩ. Hảo, rời đi Tuyệt Linh Cốc biện pháp chính là cái này, nghĩ đến lấy nhị vị tiểu hữu năng lực, vẫn là có rất lớn cơ hội thuận lợi hái phi tiên quả. Đến nỗi kia cổ truyền tống trận. Nếu là nhị vị tiểu hữu thuận lợi lấy được phi tiên quả, liền lại đến bổn quân động phủ một tự. Đến lúc đó bổn quân sẽ tự nói cho các ngươi. Nam tử đứng lên, toát ra tiễn khách chi ý. Vãn bối cáo tử. La Ngọc Thành đứng lên, chắp tay. Mạc Thanh Trần đi theo đứng lên, trong lòng lại ở dãy rủa, chính mình suy đoán rốt cuộc là đúng sao, muốn hay không cùng người này xác định một chút đâu. Nhưng cứ như vậy, La Ngọc Thành biết đến lại sẽ quá nhiều. Huống chi, thế gian to lớn việc lạ gì cũng có. Tương tự người cũng không phải không có, vạn nhất tính sai lại như thế nào. Mạc Thanh Trần trong lòng rồi dám, theo bản năng đi theo La Ngọc Thành xoay người rời đi, lại nghe phía sau nam tử thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đúng rồi, còn chưa báo cho nhị vị tiểu hữu, bổn quân đạo hào Phất Phong chân quân, tục ra tên họ gọi là Liêu Thuận Gió. Mạc Thanh Trần thân mình một đốn, xoay người lại, tiền bối, vãn bối có một việc tưởng cùng ngài trao đổi một chút. Ách, không biết tiểu hữu có chuyện gì muốn nói. Phất Phong chân quân biểu tình hơi kinh ngạc hỏi. Mạc Thanh Trần theo bản năng liếc La Ngọc Thành liếc mắt một cái. La Ngọc Thành khỏe miệng một xả, ta trước đi ra ngoài. Nói xong cư nhiên sải bước quay đầu rời đi. Mạc Thanh Trần thở dài, Phất Phong chân quân tục họ Liễu, mà chính mình tuy không hiểu được mẫu thân kêu cái gì, lại biết cứu cứu kêu Liễu Đại Thành. Nếu nói địa điểm ăn khớp khuôn mặt tương tự còn có thể nói là trùng hợp, nhưng liền dòng họ cũng đối thượng, nàng thật sự vô pháp làm bộ dường như không có việc gì. Chính mình bỗng nhiên đưa ra có việc trao đổi. Lấy La Ngọc Thành thông minh chỉ sợ sẽ phỏng đoán ra không ít chuyện, bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ hai người đều bị Phất Phong chân quân hạ hạn chế, bị bắt đáp ứng rồi hắn trước hai điều kiện. Tương lai rời đi Tuyệt Linh Quốc, La Ngọc Thành tất nhiên sẽ cùng chính mình cùng đi tìm kiếm Ôn Ninh rơi xuống, cứ như vậy, tìm tới tìm lui chẳng phải là tìm được chính mình cửa nhà. Tương so dưới, còn không bằng trực tiếp cho hắn biết trước hai việc không cần đi làm tốt một chút, đến nỗi chuyện thứ ba, liền chờ tương lai rồi nói sau. Tiểu hữu có cái gì sự có thể nói thẳng. Phất Phong chân quân ôn hòa cười nói. Mạc Thanh Trần mí môi, việc này thật đúng là có chút không biết như thế nào mở miệng, tổng không thể trực tiếp nhận tổ tông đi. Tiểu hữu. Thấy Mạc Thanh Trần chậm chạp không ngôn ngữ, Phất Phong chân quân ra tiếng kêu. Mạc Thanh Trần cắn răng một cái, dứt khoát trực tiếp xoay người, duỗi tay đem giày nặng tóc mái bắt đến như sau, lấy trên đầu châu hoa đường trụ, lúc này mới chậm rãi xoay người lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Trần khuôn mặt kia một khắc, Phất Phong chân quân tức khắc như bị sét đánh, đột nhiên tiến lên hai bước bắt lấy tay nàng. Run giọng nói, Ninh Nhi. Mạc Thanh Trần xấu hổ rút về tay, không nghĩ tới trước mắt Phất Phong chân quân bất quá một sợi thần thức, đôi tay tương chạm vào khi cư nhiên cùng chân nhân vô dị, thật là kỳ thay quái thay. Cũng may Phất Phong chân quân dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ, thần hồn kích động dưới tuy có chút thất thố lại rất mau chấn định xuống dưới, mắt vẫn như cũ không rời Mạc Thanh Trần khuôn mặt. Mạc Thanh Trần không rên một tiếng, dù sao hiện tại tùy hắn xem cái rõ ràng, đến lúc đó có cái gì lời nói đều để lại cho đối phương tới hỏi đi. Đỡ phải chính mình khó xử. Như vậy tưởng tượng, lại cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng giảo hoạt, ách, nên không phải là gần mực thì đen đi. Một hồi lâu, Phất Phong chân quân rốt cuộc ra tiếng, hài tử, ngươi, ngươi kêu cái gì tên? Vãn bối danh gọi Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần cung thanh trả lời. Họ Mạc. Phất Phong chân quân nhăn lại mi tới. Mạc Thanh Trần vội nói, vãn bối mẫu thân họ Liễu. Phất Phong chân quân tay run lên, trong mắt khó qua kích động chi sắc, quả nhiên họ Liễu. Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười, vãn bối không dám vọng nôn. Ninh Nhi. Người rốt cuộc là nhớ ta Phất Phong Trần quân lẩm bẩm nói, theo sau ánh mắt không rời Mạc Thanh Trần, hài tử, lại đây ngồi xuống, có thể cùng bổn quân nói nói mẫu tộc việc sao. Mạc Thanh Trần ngoan ngoãn đi qua đi ngồi xuống nói, vãn bối sinh ra ở một cái không biết tên thôn nhỏ, mẫu thân sớm ly thế, từ nhỏ đi theo cứu cứu một nhà sinh hoạt, 6 tuổi năm ấy bị một vị tộc thúc tiếp hồi phụ tộc, đến tận đây không còn có trở về quá. Phất Phong chân quân lại cười rộ lên, không sao, không sao, bổn quân biết Ninh Nhi đích xác ở chỗ này, lại có hậu nhân truyền lại đời sau, này liền đủ rồi. Hắn vốn chính là nguyên anh tu sĩ, phai nhạt thất tình lục dục, từ giữa lang đi vào thần châu, đến chết không có trở về quá, đối lưu tại trung lang trưởng tử lại không như thế nào nhớ quá. Sở dĩ như thế quan tâm kia chưa gặp mặt hài tử, càng quan trọng là bởi vì cùng Ôn Ninh chi gian ăn năn, lúc này mới thành khúc mắc. Nói như vậy, bổn quân trước hai cái tâm nguyện cư nhiên đã hoàn thành, xem ra trời cao rốt cuộc đãi bổn quân không tệ. Hai tử, ngươi hiện giờ hẳn là sẽ không vượt qua 50 tuổi đi. Phất Phong chân quân hỏi. Mạc Thanh Trần Dũ Mi trả lời, vãn bối năm nay 36 tuổi. 36 tuổi. Phất Phong chân quân ngẩn ra, 36 tu sửa hàng năm đến trúc cơ trung kỳ đỉnh, chính là ở Trung Lang cũng coi như là kinh thế chi tài, đứa nhỏ này, là bổn quân cùng Ninh Nhi hậu bối A. Phất Phong chân quân lại nhìn về phía Mạc Thanh Trần, ánh mắt càng thêm ôn hòa lên. Vãn bối rời đi cứu cứu ra khi tuổi thượng ấu, bất quá nhớ rõ thôn thượng Liêu gia chỉ có cứu cứu một hộ mà thôi, có một cái biểu đệ kêu A Phúc. Vãn bối nếu là có thể từ Tuyệt Linh Cốc đi ra ngoài, sẽ hồi thôn nhìn một cái, nếu là biểu đệ hậu nhân chúng có linh căn, liền đem hắn dẫn thượng tiên đồ. Mạc Thanh Trần ôn tồn nói, chính mình tuy cũng coi như trước mắt người hậu bối, nhưng rốt cuộc lại cách một tầng, lại nói kia thôn là mẫu thân sinh ra nơi, cũng nên trở về nhìn một cái. Phất Phong chân quân cười nói, này đó liền thuận theo tự nhiên đi, biết được Ninh Nhi cùng tồn tại nơi này, bổn quân đã không uổng. Theo sau, Phất Phong chân quân lại hỏi thôn sở tại cùng Mạc Thanh Trần một ít tu luyện trải qua, hai người ước chừng nói chuyện gần một canh giờ lúc này mới dừng lại. Hảo, Thanh Trần, ngươi mau đi ra đi, vị kia tiểu hữu chỉ sợ đã sốt ruột chờ. Phất Phong chân quân lại cười nói, Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, La Ngọc Thành sốt ruột chờ là khẳng định, chẳng qua lại không phải Phất Phong chân quân lý giải tình huống. Đúng rồi, Thanh Trần, vị kia tiểu hữu kêu cái gì tên? Phất Phong chân quân hỏi. Hắn kêu La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần đáp. Phất Phong chân quân gật gật đầu, kia Thanh Trần người sau khi rời khỏi đây khiến cho Ngọc Thành lại tiến vào một chuyến. Thấy Mạc Thanh Trần kinh ngạc ánh mắt, Phất Phong chân quân cười nói, bổn quân cần phải gõ một chút kia tiểu tử, ngày sau không thể khi dễ ngươi. Mạc Thanh Trần, chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 246 Vì Thiên Địa Lập Tâm. Cùng ta đọc quần văn sở học lù lâu nhớ kỹ Nga. Bên hồ, Mạc Thanh Trần cùng La Ngọc Thành liền nhau mà ngồi, ánh mắt lang thang không có mục tiêu đánh giá bình tĩnh không gợn sóng mặt hồ. Ngày ấy, trầm mặc trong chốc lát, hai người đồng thời nhìn phía đối phương nói, lại cùng nhau ngừng lại. Ngươi có chuyện muốn hỏi ta? La Ngọc Thành nhướng mày. Mạc Thanh Trần ánh mắt rơi xuống trên mặt hồ, bình tĩnh nói, cũng không có gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi có thể tưởng tượng đến cái gì biện pháp đem cái kia thổ cá trạch giải quyết rớt. Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là từ ngày ấy từ Phất Phong chân quân động phủ sau khi rời khỏi đây đến nay, hắn như thế nào đống nhiên trầm mặc lên, nhưng lại cảm thấy Giao Thiển Ngôn Thâm liền tách ra đề tài. La Ngọc Thành nghe vậy cười cười, đống nhiên bắt tay duỗi nhập trong lòng ngực móc ra một quả ngọc giản nói, nhạ, vật quy nguyên chủ. Mạc Thanh Trần duỗi tay tiếp nhận, hỏi, Phất Phong chân quân đều nói cho ngươi. Nói cho ta cái gì? La Ngọc Thành cười như không cười nhìn phía Mạc Thanh Trần. Nhìn La Ngọc Thành mỉm cười ánh mắt, Mạc Thanh Trần khỏe miệng chịu chịu, ngươi trá ta. Ông trời, người này thật là một cái yêu nghiệt, có phải hay không chỉ cần hắn tưởng, thế gian này sự liền không có dấu đến quá hắn. Mạc Thanh Trần tức khắc sinh ra một loại xa xa thoát đi xúc động. La Ngọc Thành ha hả cười rộ lên, nói thật, đây là ta nhất không xác định một lần. Vì cái gì? Mạc Thanh Trần theo bản năng hỏi. La Ngọc Thành không có lên tiếng, ánh mắt ở Mạc Thanh Trần trên mặt đảo qua. La Ngọc Thành. Mạc Thanh Trần cắn răng hô, nàng cũng không phải đồng đốc, tự nhiên minh bạch hắn trong mắt chi ý. Tức giận gian chợt thấy đối phương lại ném tới một quả thúy sắc ngọc giản, mỉm cười thanh âm nhàn nhạt truyền đến, thiếu chút nữa đã quên cái này. Mạc Thanh Trần nhìn ghi lại song tu phương pháp thúy sắc ngọc giản, sắc mặt tức khắc ửng đỏ, như phỏng tay khoai lang ném trở về. La đạo hữu, này ngọc giản coi như ta trước tiên tặng cho ngươi cùng vị hôn thê hạ lễ, nghĩ đến ngươi ngày đại hôn, ta chỉ sợ cũng đi không thành. La Ngọc Thành sắc mặt lại bỗng nhiên lạnh xuống dưới, yên lặng đem thúy sắc ngọc giản nhét trở lại trong lòng ngực, ánh mắt nhìn phía mặt hồ, Mạc đạo hữu, chúng ta chỉ sợ muốn ở trong cốc ngây ngốc mấy năm. Vẫn là ngẫm lại sau này tính toán đi. Mạc Thanh Trần cũng phạm khởi sầu tới. Ngày hôm trước bọn họ hai người cùng hạ thủy, quả nhiên tìm được rồi kia cây phi tiên thảo, may mắn chính là mặt trên cư nhiên sinh ba viên phi tiên quả, chỉ tiếc trái cây còn không có thục thấu. Xem bộ dáng còn phải kể tới năm công phu. Mạc Thanh Trần tuy có tiên hồ nơi tay có thể ủ chín linh quả, nhưng có La Ngọc Thành ở lại là trăm triệu không dám có quyết định này, tình nguyện chờ thượng mấy năm lại nói. Càng lệnh hai người bất đắc dĩ chính là, bảo hộ phi tiên thảo thổ cá trạch cực kỳ trơn trượt, bọn họ hai người đi vào phi tiên thảo phụ cận cư nhiên mặt cũng chưa lộ, thẳng đến lần thứ hai xuống nước cố ý làm bộ hái phi tiên quả khi, mới có một con bảng nhiên cự thú vụt ra. Nổi giận đùng đùng hướng bọn họ vào tới, chờ bọn họ lui về phía sau một khoảng cách, cư nhiên cũng không đuổi theo, lại không biết từ chỗ nào chui trở về, vô tung tích. Kia chỉ thổ cá trạch, không còn sớm ngày diệt trừ cuối cùng là thai hoàng ẩm, vạn nhất phi tiên quả thành thục là lúc nó cùng chúng ta liều mạng. Chậm trễ hái phi tiên quả chúng ta liền thật muốn vây chết ở chỗ này. Mạc Thanh Trần thở dài. La Ngọc Thành gật gật đầu, Mạc Đạo Hữu. Ngươi nếu quen thuộc linh thảo linh dược tập tính, có thể hay không đánh giá chắc ra phi tiên quả cụ thể thành thục thời gian. Mạc Thanh Trần ném quá một cái xem thường, La Đạo Hữu, ngươi quá đề cao ta. Trên đời này chỉ sợ không có mấy cái luyện đan sư gặp qua phi tiên thảo đi. Bất quá Phất Phong Chân Quân nói, phi tiên quả thành thục sắp tới, chậm thì 3 năm, nhiều thì 5 tái là có thể đủ hái. Nói tới đây âm thầm phát sầu, muốn thật là ở chỗ này chờ thượng 5 năm, chính mình đã có thể 41 tuổi, mà cùng có nhân hải vương gia tộc lớn lên 8 năm chi ước liền ở chính mình 42 tuổi là lúc, thời gian này thượng không khỏi quá mức hấp tấp. La Ngọc Thành lại không biết Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ, đứng dậy nhìn quanh một chút bốn phía nói, chúng ta không bằng liền tại đây bên hồ kiến thượng hai đống phòng ở đi, 3-4 năm thời gian nếu là bế quan tu luyện tuy không lâu lắm. Nhưng chúng ta hiện giờ trạng huống lại là gian nan. Tổng không thể vẫn luôn màn trời chiếu đất đi. Mạc Thanh Trần trên dưới đánh giá La Ngọc Thành liếc mắt một cái, cười nói, La Đạo Hữu, này tuyệt linh cốc không có linh khí tầm bổ, cỏ cây thưa thớt, chúng ta nếu là kiến phòng ở chỉ sợ phải dùng cục đá. Ngươi có thể dọn đến động. Tổng sẽ không đến cuối cùng, biến thành ta một người kiến đi. La Ngọc Thành sắc mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái cất bước về phía trước đi đến. Thấy La Ngọc Thành ở một chỗ dừng lại bắt đầu dọn hòn đá, Mạc Thanh Trần hơi hơi mỉm cười đứng dậy. Đi ra phía trước cùng nhau khuân vắt lên. Nhoáng lên 10 dư thiên qua đi, nhìn liền cái hình thức ban đầu cũng chưa cục đá đôi, hai người nhìn nhau cười khổ, chiếu cái này tốc độ, tưởng xây lên hai đống phòng ở chỉ sợ phải dùng thượng non nửa năm thời gian. Không thể thi triển pháp thuật tu sĩ, thật đúng là không bằng mấy cái bình thường thợ ngõa. Đúng lúc này, thánh tử mang theo một đám chỉ dùng một khối da thú che thể tráng hán đã đi tới. Thấy một đám người bước đi tới mặt đất đong đưa bụi đất phi dương cảnh tượng, Mạc Thanh Trần âm thầm truyền âm nói, bọn họ tới làm gì? Ai biết, không chuẩn là giúp chúng ta kiến phòng ở cũng nói không chừng. La Ngọc Thành lười biếng trả lời, bận việc nửa ngày, hắn chính là nửa điểm sức lực cũng chưa. Ai ngờ thật đúng là bị La Ngọc Thành đoán trúng, đám kia người tới phụ cận, trung gian thánh tử liền ra tiếng nói, yêu cầu hỗ trợ sao? Mạc Thanh Trần quét đám người liếc mắt một cái, chỉ thấy này nhóm người bình quân thân cao chừng 7 thước có hơn, mỗi người cao lớn vạm vỡ thân hình thô tráng, chỉ có bị vây quanh ở bên trong thánh tử vóc người vừa phải, mi thanh mục tú. Cùng ngoài cốc tầm thường thiếu niên vô dị. Nhưng cố tình hắn phía sau tráng hắn đều bị thần thái cung kính, cử chỉ thuận theo, đảo cũng là hiếm lạ. Thánh tử nguyện ý hỗ trợ, chúng ta hai người vô cùng cảm kích. La Ngọc Thành nhàn nhạt cười, thuận thế nói. Thánh tử nghe xong biểu tình vui vẻ, quay đầu nói, các ngươi mau tới đây, ấn hai vị thánh nhân phân phó làm. Thánh nhân. Mạc Thanh Trần hai người hai mặt nhìn nhau. Lúc này đám kia tráng hắn đều xông tới, hiếm lạ nhìn hai người dựng phòng ốc hình thức ban đầu. Chúng ta chưa từng đã làm cái này, muốn như thế nào làm các ngươi nói cho bọn họ là được, yên tâm, bọn họ sức lực là có. Thánh tử đối hai người nói. Một khi đã như vậy, Mạc Thanh Trần hai người cũng không khách khí lên, phân phó đám kia tráng hán chuyển đến từng khối cục đá, ở bọn họ chỉ thị hạ dựng lên.